Những mật thám này đúng là làm thám tử lâu rồi, hành động gì cũng thần bí, lại hiểu nhầm ý mình. Nhưng thôi, tự mình đi một chuyến vậy. Nghĩ rồi Tô Bằng cưỡi ngựa đi về Túy Tiên Lầu. Đến nơi hắn lên thẳng tầng 2. Chỉ thấy nhã gian tầng 2 được chắn bởi một bức bình phong, bên ngoài ghi 4 chữ, nhất tự bài khai. Không cần hỏi Tô Bằng cũng biết người mình tìm ở đâu. Hắn đi thẳng vào nhã gian. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 82 điện thoại di động. Trước cửa nhã gian có 4 đại hán cầm binh khí đứng đó. Thấy Tô Bằng, 2 người tiến về trước chặn đường hắn. Đứng lại, đây là nơi ngươi có thể tới à, biết cái này không? Đại hán chặn đường Tô Bằng khoanh tay trước ngực kẹp một thanh trường đao, lúc này hắn nhún nhún vai nói. Thứ đó ta biết, nhưng ngươi có biết cái này không? Tô Bằng nói rồi lấy yêu bài của Hàn Thác ra giơ trước mặt 2 đại hán kia. Đại hán cầm đao thấy yêu bài thì khựng lại, quay sang nhìn huynh đệ mình, người kia cũng không biết nên làm thế nào. Vương Long Triệu Hổ bên ngoài là ai? Lúc này, dường như người bên trong nghe thấy tiếng động, một giọng nói nghề oải vọng ra. Hồi côn ra, là một vị quân gia một gặp ngài, hắn cầm yêu bài của phó thống lính Hắc Thủy Quân. Phó thống lính? Người trong nhã gian nghe thế dường như lưỡng lự một chút rồi nói. Mời vị quân ra vào nói chuyện. Đại hán kia nghe vậy, nhường đường, đưa tay mời nói với Tô Bằng. Mời ngài. Tô Bằng gật đầu, hắn cũng coi như lần đầu tiên gặp người trong chấm thang phái, nhưng cũng không quá bận tâm. Vào trong nhã gian chỉ thấy có 4 người. 2 trong số đó giống như thương nhân, đứng hai bên một nam tử khoảng hơn 40 tuổi, mặc áo khoác ngắn tay người luyện võ có thể mặc, tay cầm 2 hòn bi sắt. Ngoài ra còn một nữ tử xinh đẹp ngồi trong lòng nam tử đó. Vì đây chính là Đường Côn, đường chủ Tứ Hải Bang. Tô Bằng nhìn thì biết 2 thương nhân kia có việc cần nhờ tới Đường Côn nên bày long môn trận ở đây. Tô Bằng trực tiếp bỏ qua 2 người đó, hỏi nam tử cầm bi sắt. Chính là Đường Mỗ, vị quân gia đây đã tìm tới Túy Tiên Lầu, chắc hẳn có việc gặp cần tìm ta, cứ nói xem Đường Mỗ có thể giúp gì. Đường Côn tay ôm người đẹp, nói. Là vậy thì tốt nhất. Vậy ta nói thẳng. Ta là Tô Bằng, thừa lệnh của phó thống lính Hắc Thủy Quân, điều tra những vụ án mạng các phú thương gần đây. Nhận được một số tin tình báo, hung thủ có thể ở trong quận Giang Ninh, Tô Mỗ không đủ người, nên muốn mượn đường đường chủ một số người, giúp ta tìm kẻ khả nghi. Tô Bằng nói. Mượn người à? Đường Côn ngẩng lên nhìn Tô Bằng. Nhìn hắn thì có vẻ như đã biết vụ việc, cũng biết hung thủ để lại tên là Tô Bằng. Hắn đang nghĩ, người tự xưng Tô Bằng này không biết có phải bối cảnh đáng nể thật. Dù có bị hãm hại vẫn có thể nhận lệnh tra án. Nghĩ một chút Đường Côn nói. Tô quân gia đã mượn người của tại hạ thì có vài lời cần nói rõ. Ta là đường chủ Tứ Hải Bang, nhưng Tứ Hải Bang cũng không phải của nhà ta. Trên có phân đà chủ, dưới có các huynh để cần cơm ăn. Quân gia muốn ta làm việc cũng được thôi, nhưng tại hạ có thể để bụng đói giúp ngươi, chứ các huynh để thì không thể không ăn cơm. Còn phải bẩm báo với phân đà chủ. Quân gia đây có thể thể hiện chút thực lực, thành ý để Đường Mỗ có giúp cũng yên tâm hơn. Muốn tiền. Tô Bằng nghe thế thầm cười khẩy. Đường Côn đường chủ, ngài nói vậy là không đúng rồi. Ngài cũng là người của Giang Ninh, Giang Ninh là quê hương của Hắc Thủy Quân, Hắc Thủy Quân là chủ nhân của Giang Ninh. Ngài có khi nào nghe chủ nhân muốn người dưới làm việc lại phải trả tiền chưa? Tô Bằng không chút khách khí với Đường Côn. Quân gia nói vậy thì thứ cho Đường Mỗ không thể giúp. Không tiến. Đường Côn cụt mi, nói. Vậy sao ta nghe nói gần đây ở thành Tây không biết người ở đâu lại có xích mích không ít với người của Bài Bang? Ta thấy người Bài Bang cũng khổ, e là bị kẻ khác ức hiếp, hạch sách. Vừa hay thuộc hạ Tô Mỗ có một vài huyên để Hắc Thủy Quân thấy bất bình liền không chịu được mà muốn quản một chút. chi bằng ngày mai tới thành Tây xem là kẻ nào không có đạo nghĩa lại đi ức hiếp những người cực khổ đó. Tô Bằng không vội, ngồi xuống rót cho mình chén rượu, làm như tiện mồm nói. Đường Côn lập tức mở mắt giận dữ nhìn Tô Bằng. Ngươi có ý gì? Đường Côn chột dạ, phía Tây thành Giang Ninh một năm gần đây mở rộng thêm mấy nghìn hộ. Tứ Hải Bang và Bài Bang đang tranh giành quyền khống chế một khu vực mới nổi. Đường Côn được phái đi tranh khu vực này gần đây tranh chấp ác liệt với Bài Bang, hàng ngày đều có một hai người chết. Hắn cũng sốt ruột, đánh cũng tương đối, sắp có thể đàm phán với đầu mục Bài Bang rồi. Nếu Tô Bằng nhúc tay vào bắt thủ hạ của hắn thật thì khu vực đó phải hai tay dâng cho Bài Bang. Như thế thì hắn sẽ mang tội lớn rồi. Chẳng có ý gì cả, ta chỉ nói cho đường chủ Tứ Hải Bang đường ra ngài, có lẽ ta không tiện bắt ngài nhưng Giang Ninh vẫn là địa bàn của Hắc Thủy Quân, tùy tiện tìm một lý do ta có thể khiến mấy trăm chấm thang trúc Tứ Hải Bang vào đại lao. Hơn nữa ngài cũng đừng nghĩ tới việc động thủ chính là làm phản, có tin trực tiếp khiến cả Tứ Hải Bang biến mất không? Ngươi dám? Đường Côn nghe thế tức giận đập bàn. Ta vốn là dám. Không tin thì ngài cứ thử xem. Nhưng ngài có cơ, hơ, o, y, dơ, cơ, không? Tô Bằng cười khẩy. Đường Côn nghẹn lời chắc chắn hắn không dám gánh cái tội lớn đó, còn việc Tô Bằng có dám làm thật không thì hắn không biết. Không khí nhất thời ngưng đọng. Tô Bằng cười cầm hũ rượu rót ra chén uống một ngụm. Sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí hài hòa nói. Được rồi, đường ra tại hạ chỉ nói đùa thôi, xem ngài nghiêm túc chưa kìa. Nhưng ngài cũng biết rõ tại Giang Ninh thành chủ đại nhân mới là người có quyền cao nhất. Mà Hắc Thủy Quân chính là quyền thế của thành chủ đại nhân. Mọi người đều nằm dưới một chướng, tiện cho người thì cũng tiện cho mình. Nếu ngài chịu giúp sau này nếu cần Tô Mỗ, Tô Mỗ nhất định sẽ dốc hết sức. Là bằng hữu hay kẻ địch thì phải xem đường ra nghĩ thế nào. Thật ra việc này cũng chỉ cần một câu của đường ra thôi, không phải sao. Nói rồi Tô Bằng đặt một tờ giấy lên bàn đẩy về phía Đường Côn, nói. Đặc điểm và trọng điểm của người ta cần điều tra đều viết ở đây, thế nào đường ra cho ta một câu đi. Đường Côn nhắm mắt lại. Mí mắt giật giật mấy cái cuối cùng mở ra, nhận lấy tờ giấy, nói với giọng trầm thấp pha chút phẫn nộ. Đường Mỗ dám không làm sao lâu nhất 3 ngày sẽ có tin. Như vậy là tốt nhất, đường ra quả nhiên là người trong giang hồ, Tô Mỗ khâm phục. Tô Mỗ còn việc gấp, xin cáo từ. Đường ra có tin tức sai người tới đại doanh Hắc Thủy Quân tìm Tô Mỗ là được. Tô Bằng gật đầu, đứng dậy, cung tay cáo từ. Ánh mắt Đường Côn có sự phẫn nộ, tay bóp mạnh ngực mỹ nhân trong lòng. Nữ nhân kia chỉ thấy ngực như bị kéo ra, không kìm được kêu lên một tiếng. Đường Côn vẫn tiếp tục dùng lực, mạnh đến mức khiến nữ nhân kia ngất đi. Tô Bằng ra khỏi túy tiên lầu, lắc đầu mỉm cười, hàng phục một đầu mục chấm thang phái không khiến hắn đắc ý. Loại đầu mục này có lẽ là nhân vật lớn đối với người thường, nhưng Tô Bằng là Hắc Thủy Quân. Cái này buồn cười như xã hội đen đối kháng với quân đội chính quy vậy, ức hiếp hắn chẳng có cảm giác thành tựu gì. Nụ cười của Tô Bằng chính là tự cười mình. Không ngờ mình cũng có thể ỷ thế ức hiếp người. Chỉ trách thời gian tìm hung thủ của nhiệm vụ này gấp quá. Nếu không cũng không cần đến người của chấm thang phái. Thôi, vẫn còn một nơi nữa. Tô Bằng lên ngựa đi tới Xuân Hương Viện. Cũng với phương pháp đó, Tô Bằng đã giải quyết cong với đường chủ Bài Bang Tôn Hải Triều. Hai chấm thang phái có số người đông nhất thành, mấy ngày này đều làm việc cho Tô Bằng toàn lực truy tìm kẻ khả nghi. Việc tìm kiếm này có vẻ khả quan hơn Hắc Thủy Quân kiểm tra ở bến cảng. Tô Bằng thì tìm một nơi để thoát trò chơi, nhìn giờ thì đã hơn 8 giờ tối. Vương vai một chút, Tô Bằng cảm thấy mệt, nhớ lại lúc nãy Tôn Thế Sai và Quý Minh có bảo chơi bia, nghĩ bụng mấy ngày này cũng căng thẳng, giờ thư giãn một chút cũng được. Thế là Tô Bằng liền rời khỏi phòng đanh ngập. Đến phòng nghỉ ngơi, Tô Bằng mới phát hiện có thể vì hôm nay là ngày trước ngày nghỉ, trong phòng rất đông người, chỗ cùng gần hết rồi. Tô Bằng thấy Tôn Thế Giai đang ngồi ở sofa uống nước, nhìn Quý Minh chơi với một người trong công ty nhưng không quen. Tô Bằng ra quầy lấy một chai bia rồi đặt trên bàn Tôn Thế Giai. Anh Tô! Tôn Thế Giai thấy Tô Bằng thì chào. Tô Bằng nói. Không chơi à? Không đủ bàn, bọn tôi chơi luôn lưu, ai thua thì ra. Ván trước tôi thua, đợi cậu ta đánh xong thì tôi vào. Tôn Thế Giai nói, sắc mặt hơi đỏ, xem ra uống cũng không ít. U, V, K, W, W, M. Tô Bằng gật đầu, ngồi cạnh Tôn Thế Giai. Tôn Thế Giai định nói gì đó nhưng đột nhiên trên người phát ra tiếng tít tít. Tôn Thế Giai sờ túi, lấy di động ra, là chiếc công ty phát cho. Cậu ta cầm bấm bấm một lúc, hình như trả lời tin nhắn, rồi nhìn Tô Bằng cười. Điện thoại của tôi ở công ty không có tín hiệu, còn không lên được mạng. Thế là dùng cái này. Cái này cũng rất tốt, chỉ là hơi to. Tô Bằng gật đầu, thấy Tôn Thế Giai đặt di động lên bàn, hắn cũng lấy ra một chiếc y hệt đặt lên bàn, nói. Đúng là hơi to, dùng không tiện. Trong bụng thì hắn cười thầm, không to như thế thì sao đặt các loại thiết bị vào được. Đúng vậy. Tôn Thế Giai nói. Lúc này đột nhiên nghe Quý Minh gọi, Tôn Thế Giai liền đứng dậy. Tôi đây. Rồi di động cũng không cất liền đi luôn. Tô Bằng uống bia, nhìn hai người họ chơi. Tôn Thế Giai lại thua, hắn lắc đầu. Không được rồi, hoa mắt quá, anh Tô, hai người chơi đi, tôi về ngủ cái. U, V, K, W, W, M. Tô Bằng đáp, Tôn Thế Giai cầm di động trên bàn rồi đi. Tô Bằng không định chơi bia, uống bia tiếp, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng di động trên bàn tít tít tít. Ủa? Tô Bằng cầm điện thoại lên, thì thấy điện thoại đăng nhập quy quy, giờ mới biết không phải của mình mà là của Tôn Thế Giai. Cầm nhầm rồi. Tô Bằng nghĩ, nhưng cũng không vội đi lấy lại cái của mình. Tuy cái của hắn đã được lắp lại, nhưng nhìn bên ngoài không phát hiện được trọng lượng cũng như nhau. Tôn Thế Giai sẽ không phát hiện được ngay. Cầm điện thoại của Tôn Thế Giai, Tô Bằng đột nhiên nghĩ, mở giao diện quy quy, ra xem nội dung trò chuyện. Hắn đọc một lúc, lông mày dần trao lại. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm exit phong chương 83 ám hiệu. Tô Bằng cầm lấy di động của Tôn Thế Giai, lật xem bản ghi chép trang quy quy trong điện thoại của hắn, nhưng càng xem càng không đúng. Cấp quy quy của Tôn Thế Giai chỉ có cấp 3, Tô Bằng tra thử thời gian đăng ký, đại khái là đăng ký một tuần trước khi vào công ty, trên đó bạn tốt không nhiều không ít, đều đặt ở trong cột bạn tốt của tôi, có chừng 50 người. Nhưng Tô Bằng mở trong quy quy này ra, sau khi tra ghi chép trang của mấy bạn tốt này, lập tức phát hiện không đúng. Tô Bằng phát hiện trong mười mấy người bạn tốt mà mình tra đều không tồn tại bản ghi chép trang, nhiều nhất là mấy tin đơn giản như chào cậu, có đó không, hoàn toàn không giống quy quy, người thường. Quy quy của người thường, cho dù ít trang hơn nữa, cũng có mấy bạn tốt, nhưng trên điện thoại di động của Tôn Thế Giai này, Tô Bằng đến bây giờ, vẫn chưa phát hiện có người quen của Tôn Thế Giai. Xem ra. Hình như là sau khi chuẩn bị vào công ty, mới đăng ký quy quy, hơn nữa bạn tốt đều là thêm vậy. Tô Bằng vừa nghịch di động, vừa nghĩ. Đây có thể suy xét là bản ghi chép trang đều ở trên máy tính, nhưng mà, Tôn Thế Giai đã gia nhập hội viên viên có thể offline trang tuần tra, nhưng phía trên này vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Tô Bằng tra thử thời gian viết bạn tốt gia nhập trong hệ thống tin tức này. Những thứ này đều coi như là tiểu tiết, vốn vẫn không khiến Tô Bằng hoài nghi, nhưng sau khi hắn mở tin tức bạn tốt quy quy của Tôn Thế Giai, lại phát hiện một số chỗ càng khiến hắn cảm thấy dị thường. Tô Bằng phát hiện bạn tốt tên Tiếu Tiếu này, là bạn tốt duy nhất có hai trang ghi chép trang trong điện thoại di động của Tôn Thế Giai, thời gian gia nhập cũng sớm hơn các bạn tốt khác nửa tháng. Vừa sơ o y mơ, bạn tốt tên Tiếu Tiếu này gửi tin cho Tôn Thế Giai là: người khổng lồ tiến công tập 4 cập nhật tại web, 10 giờ. Tô Bằng nhớ lại, mặc dù hắn không chú ý nhiều về phương diện áp, nhưng cũng biết, người khổng lồ tiến công là bộ anime gần đây khá hot. Tô Bằng cũng từng xem hai tập đầu, bầu không khí xây dựng không tệ, chỉ là sau đó một tuần mới cập nhật một lần, Tô Bằng liền không xem nữa. Lúc thấy tin này, giống như là một người bạn yêu thích anime gửi tin tức nhắc nhở tới, nhưng Tô Bằng lật phía trước, lại càng xem càng không đúng. Ngày 13 tháng 7, Gia Niên Hoa, Học Viên Mặt Kỳ Lục tập 9 cập nhật, 9:30 trạm A. Tiếu Tiếu: biết rồi. Ngày 19 tháng 7, Gia Niên Hoa, Cưng ạ, nhớ ngươi, hôn một cái. Tiếu Tiếu: đừng làm loạn, người khổng lồ tiến công tập 11:09:30 cập nhật. Ngày 22 tháng 7, Gia Niên Hoa, người khổng lồ tiến công tập 6:10:30 cập nhật trạm A. Tiếu Tiếu: biết rồi. Ngày 3 tháng 8, Tiếu Tiếu: nhớ ngươi. Gia Niên Hoa, Học Viên Mặt Kỳ Lục tập 19:30 cập nhật trạm A. Vừa nãy, Gia Niên Hoa: nhớ ngươi. Tiếu Tiếu: người khổng lồ tiến công tập 4 cập nhật ở web, 10 giờ. Bản ghi chép trang với Tiếu Tiếu này trên điện thoại di động của Tôn Thế Giai thoạt nhìn tựa hồ là bạn gái của Tôn Thế Giai, đồng thời là người yêu thích anime gửi tới nhắc nhở cập nhật anime, lại làm cho Tô Bằng nhíu mày. Bình thường lúc Tô Bằng rảnh rỗi thích xem mấy tiết mục tường thuật trực tiếp, hoặc đọc một số bộ sách chuyên môn, hắn từng có một đoạn ám hiệu liên hệ thời kỳ chống địch chiếm cứ, sinh ra hứng thú thuê mấy phim phóng sự lưu truyền con đường đặc thù. Hắn còn nhớ rõ, ở chiến tranh thế giới thứ hai, gián điệp nước Anh từng dùng công báo giao dịch để nhị thế chiến truyền ám hiệu tin tức, mà ở đảng bí mật thời kỳ chiến tranh cũng có đảng viên bí mật làm việc ở rạp chiếu phim, dùng buổi chiếu phim truyền ám hiệu đặc biệt. Đồng thời, Tô Bằng cũng từ chỗ tam thúc của mình lấy được một số sách đặc thù về quản chế bộ đội, chính là về phá giải ám hiệu, bên trong nhắc tới một số quy luật. Lúc này, Tô Bằng nhìn bản ghi chép trang nhìn như bình thường của Tôn Thế Giai, trong lòng hiện lên một loại cảm giác, đây không giống như là trang bình thường, ngược lại giống như là tin tức đặc thù đã ước định sẵn. Tỉ như tin tức Tôn Thế Giai truyền lại cho Tiếu Tiếu đều có một cái trạm A, còn Tiếu Tiếu lại không có tên trạm này, từ mặt nào đó mà nói cũng có thể là phản ứng trạng thái của Tôn Thế Giai, có lẽ ý trạm A là đại biểu an toàn sao? Lúc Tô Bằng đang suy nghĩ, chợt nghe sau lưng tựa hồ có người đụng phải những người khác, giọng nói xin lỗi của người kia, Tô Bằng lập tức nghe ra là thanh âm của Tôn Thế Giai. Bất động thanh sắc, Tô Bằng tắt đi tin tức di động của Tôn Thế Giai, thuận tay đặt ở trên bàn trà, mình giả bộ như uống bia, còn Tôn Thế Giai cũng từ phía sau đi tới. Tô cả, ngươi vẫn còn ở đây à, đây là điện thoại di động của ngươi nhỉ, hình như ta cầm nhầm. Tôn Thế Giai từ sau lưng Tô Bằng đi tới, trong tay lắc lắc di động coi chi nói với Tô Bằng, mặt của hắn vẫn ửng đỏ. Không biết là uống nhiều rượu quá, hay là vừa rồi có dao động cảm xúc gì. U, V, Quy, Quy, Mơ, vừa rồi ta mới nghe điện thoại di động của ngươi có tin nhắn tới, liền cầm lên nhìn thử, mới phát hiện ngươi cầm nhầm, cũng mới phát hiện vừa nãy định đi tìm ngươi đây. Tô khẽ gật đầu, nói với Tôn Thế Giai. Vậy à? Ha ha, điện thoại di động của chúng ta đều là công ty phát, giống như đúc. Không chú ý quả thật dễ dàng cầm nhầm. Tôn Thế Giai nghe xong cười hì hì, sờ tóc, sau đó thả di động của Tô Bằng lại mặt bàn, cầm lại di động của bản thân hắn. Đúng vậy, lần sau chú ý một chút, nếu không thì mang dây đeo di động vào. Tô Bằng coi như không thèm để ý, Tôn Thế Sai gật đầu, nói. Được rồi, Tô ca ngươi chơi tiếp đi, ta về đây. Ta gần xong rồi, đợi lát nữa cùng về. Tô Bằng nói, Tôn Thế Sai gật đầu cầm di động đi về. Tô Bằng hơi nghiêng đầu, nhìn Tôn Thế Sai rời đi, quan cảm trong lòng lại sinh ra một loại biến hóa. Cho tới nay, ấn tượng của Tô Bằng với Tôn Thế Sai chính là một học sinh mới ra đời, có chút non nớt, bụng dạ không sâu cũng không đủ lão đạo, dễ dàng bị người ta ảnh hưởng cho nên tiềm thức, không chú ý nhiều. Nhưng tin tức trên điện thoại di động vừa rồi lại làm cho Tô Bằng cảnh giác, có lẽ đây chẳng qua là một tầng ngụy trang của người trẻ tuổi này. Hắn có giống như Lôi Minh, hoặc là giống mình có một tầng thân phận ngụy trang khác không? Trong lòng Tô Bằng không khỏi sinh ra hoài nghi nghiêm trọng. Tùy ý hoài nghi như vậy mà không làm gì, không phải tính cách của Tô Bằng. Hắn uống xong một ngụm bia cuối cùng, cầm lấy di động đi tới gian phòng của mình. Rất nhanh, Tô Bằng về tới gian phòng, hắn mở máy tính ra tìm chữ người khổng lồ tiến công tập 4 trạm A trên máy tính. Kết quả tìm kiếm rất nhanh phản hồi, tìm tòi thấy trên kết quả phản hồi biểu hiện ra tin tức. Người khổng lồ tiến công tập 14 hồi mới, sao bốc áp phơn. Sao bốc? Tô Bằng nhìn, nhíu mày, sau đó dùng Google Wiki tra trang web áp phơn thử. Kết quả rất nhanh phản hồi, Tô Bằng có hiểu biết đại khái về sao bốc, chính là lúc xem phim trên màn hình sẽ xuất hiện trang web tin tức tức thời, mà trang web áp phơn là một trong hai sao bốc anime lớn trong nước. Tô Bằng có chút hiểu ra, từ trên web C-Tech kích vào trang web áp phơn, hơi suy tư tìm học viên mặc kỳ lục tập 1 trên web C-Tech đang nhảy ra. Tổng cộng nhảy ra 3 trang kết quả tìm kiếm. Tô Bằng theo thứ tự lật thử, nhưng không phát hiện gì thường gì. Nhíu mày, Tô Bằng mở Google ra tìm áp phơn, học viên mặc kỳ lục tập 1, ra niên hoa, rất nhanh, lại nhảy ra một số phản hồi tìm kiếm. Quả nhiên có, tìm ra ngươi rồi. Tô Bằng xem trên tìm kiếm của Google, kết quả thứ hai là một kết quả video, trang web là trang web áp phơn, người phát video là người tên Gia Niên Hoa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chính là bản thân Tôn Thế Sai. Tô Bằng kích chuột vào. Video bạn tìm không tồn tại, hoặc đã bị người gửi hoặc nhân viên quản lý xóa. Sau khi kích mở, Tô Bằng nhìn thấy là một thông báo sai link. Mặc dù không xem được video, nhưng Tô Bằng cũng không uể oải, hắn đã đoán được video có thể đã bị xóa. Cơ chế tìm kiếm hệ thống của Google là mỗi website sau khi mới xây mấy phút đều có hệ thống lưu lại, đây chỉ là dấu vết lưu lại mà thôi. Nhưng tin tức này cũng không phải vô nghĩa, ít nhất Tô Bằng biết, Tôn Thế Sai quả thật từng gửi một video như vậy. Nhìn đồng hồ thời gian bây giờ đã là 9 giờ 40, Tô Bằng suy nghĩ một lát, rời khỏi máy tính, từ trong áo của mình, lấy ra di động của mình. Tô Bằng mở di động ra, di động của hắn khá cao cấp, tính năng gần như có thể sử dụng như iPad, bên trong chứa mấy thứ Tô Bằng tự viết, cùng phần mềm máy tính lấy được từ con đường đặc biệt, Tô Bằng kích mở một trong số đó. Di động vốn không có tín hiệu, đột nhiên màn hình biến đổi, xuất hiện tìm kiếm tin tức hệ thống Wi-Fi gần đó, rất nhanh, xuất hiện mấy tên người sử dụng. Tìm người sử dụng Wi-Fi gần đó, 81530, 81540, 81520, 81510, 81550. Trên màn hình điện thoại di động của Tô Bằng, phản hồi ra những người sử dụng Internet này. Tốt lắm! Khu ký túc xá quả nhiên dùng đều là máy từ đường vô tuyến, bây giờ chỉ còn lại người sử dụng mật mã. Phòng của ta đánh số là 81520, phòng của Tôn Thế Sai cách 2 phòng, hẳn là 81550, chỉ cần phá giải mật mã vô tuyến của hắn là có thể đăng nhập Internet. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, sau đó lại kích mở một phần mềm máy tính trong di động. phần mềm máy tính này là Tô Bằng mua từ trong tay một hacker cực kỳ lợi hại, là thần khí phá Internet vô tuyến của bản thân, lúc này vừa vặn dùng đến kích Internet vô tuyến của người sử dụng 8155 không. Trải qua một phút đồng hồ phá giải, di động Tô Bằng liền nối với Internet của người sử dụng 8155 không. Tô Bằng không dừng lại, tiếp tục sử dụng một phần mềm máy tính. Phần mềm máy tính này là tra dấu vết lên mạng cúc. Tô Bằng đưa vào một từ khóa tìm kiếm, sau đó bắt đầu kiểm tra cu kinh trang web đang đăng ký của phòng Tôn Thế Giai. 7-8 phút trình tự trộm mật mã phản hồi kết quả. Apple User 56.214.532 sơ. M. 56.741.369 sơ. Ở trong một dãy chữ số, hiển thị tin tức như trên. Tìm ra mật mã rồi. Trong lòng Tô Bằng nghĩ. Lúc này, Tô Bằng nhìn thử thời gian chính là 10 giờ tối. Mà trên phần mềm trộm mật mã, lại nhảy ra một mật mã. M. 532.136 sơ, lơ, sơ. Tô Bằng tìm kiếm trang web, rất nhanh, xuất hiện một video, người khổng lồ tiến công tập 4, người tạo ra niên hoa, mà video mang mật mã. Tô Bằng khẽ cười, nhanh chóng đăng ký trang web Appfern, sau đó cài đặt toàn bộ trạm ẩn thân kích mở video kia. Dùng mật mã vừa lấy được vào trong trang web Appfern, trong video cực có khả năng là Tôn Thế Giai thành lập. Vào trong video, Tô Bằng phát hiện, ở trong video này, chỉ có hai người đang online, đang sử dụng sao bốc để trang. Tin tức Phó Khang trong hiện thực đã tra được, đã xác nhận tử vong, là bị một mũi tên mở một lỗ lớn sau đầu, phù hợp với tin tức lấy được trước đó. Thật sao? Bây giờ ta có hơi sợ, sợ ta ngày nào đó giống với Phó Khang, không cẩn thận mà chết trong trò chơi, có lẽ trong hiện thực, ta cũng nhớ ký thân phận của ngươi, hơn nữa chuyện này rất nhanh sẽ kết thúc. Ta biết, trong cuộc sắp có hành động nhỉ, xin mau mau. Biết rồi, tuần này đến ngày nghỉ của các ngươi có thể gặp không? Không được. Ta nắm được một số manh mối. Lôi Minh trong công ty có vấn đề, ta vừa tiếp xúc hắn. Có lẽ ta có thể lấy được tín nhiệm của hắn. Cẩn thận làm việc, nhớ kỹ, ngươi phải cố gắng mang ra mấy máy chủ game, đó là sứ mạng của ngươi. Ta biết rồi. Đúng rồi, tra thử Tô Bằng kia, ta cảm thấy hắn hoài nghi Lôi Minh, có lẽ còn cả ta. Trên video anime, hiện lên đối thoại như vậy. Chân mày Tô Bằng, không khỏi nhíu lại. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 84 quản chế. Hai người sử dụng sao bốc trao đổi, đối thoại vẫn tiếp tục. Tô Bằng, ngươi không phải nói hắn tương đối bình thường, chỉ là một thành viên công ty bình thường sao? Ta là gần đây mới phát hiện dị thường của hắn, tóm lại tra thử đi. Ta nhớ rồi, còn chuyện gì không? Có. Ta xin trong cuộc súng lục cuối tuần đi nhận, bây giờ ta không có cảm giác an toàn hết sức. Lôi Minh nói, có một người của tổ hổ bí, có thể chết ngoài ý muốn, hắn có thể cũng nhìn ra ta hình như biết chân tướng trò chơi này, cho nên là ám chỉ ta, người kia có thể là công ty đắc hạ thủ. Súng lục không mơ tưởng cuộc trưởng sẽ không phê chuẩn. Còn nữa, chuyện ngươi nằm vùng, chỉ có hai người ta cuộc trưởng biết. Không tiện phát súng ốm. Nên nhớ ký lời của ngươi, nhớ ký thân phận của ngươi. Ta biết rồi, thời gian sắp tới, ta ao đây. Chú ý, cuối tuần giữ liên lạc. Biết rồi. Đúng rồi, còn có một việc cục trưởng muốn ta cho ngươi biết. Tô Bằng đang nhìn đối thoại trên màn hình, nhưng mà đột nhiên trong lúc đó, video phát hình đột nhiên đóng lại. Chuyện gì xảy ra? Tô Bằng cả kinh cho rằng bị người ta phát hiện, nhưng ngay sau đó phát hiện chỉ thấy trên màn hình hiển thị. Video ngươi quan sát không tồn tại, hoặc bị người phát hoặc nhân viên quản lý xóa. Tô Bằng nhìn thử thời gian, 10:16, mà video ảnh động là 24 phút, còn 8 phút. Hơi suy nghĩ một chút, Tô Bằng nở nụ cười, thần kinh mình quá khẩn trương quên đây là sao bốc, không phải tin tức tức thời. Tôn Thế Giai cùng Tiếu Tiếu kia là tiến vào nói chuyện sớm hơn so với mình quan sát video, thứ mình xem chỉ là video lưu lại, bây giờ bọn họ hẳn đã trao đổi xong rồi, mà video hẳn cũng bị người gửi xóa. Thực là một loại phương thức trao đổi không tệ, dùng sao bốc của trang web video trao đổi, thế mà bọn họ cũng có thể nghĩ ra, loại sao bốc này rõ ràng cho thấy không lưu dấu vết. Xóa nguyên video thì cái gì cũng nhìn không ra, mà muốn từ trên máy vi tính Tôn Thế Giai truy tra dấu vết, ít nhất phải chính xác đến mức nhận từng cúc. Công ty mặc dù có quản chế, nhưng cũng chẳng tinh tế đến mức này, hơn nữa từ máy giám thị mà xem, Tôn Thế Giai chỉ là dùng máy tính xem phim hoạt hình, đây quả thật xem như là một loại phương thức truyền tin rất bí ẩn. Trong lòng Tô Bằng nghĩ có điều cơ duyên xảo hợp, mình lại vừa hay phá giải loại phương thức truyền tin này. Vừa rồi trong trao đổi, rõ ràng có thể nhận ra một người là Tôn Thế Giai, thực không ngờ, hắn còn có thân phận khác. Hơn nữa, bọn họ nhắc tới mấy từ mấu chốt, trong cục, sứ mạng, xin súng lục, không giống như là người ngoài luồng, chẳng lẽ là người của chính phủ trong cục, là cục nào chứ, cục công an. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, lại cảm giác chuyện càng thêm phức tạp, nếu Tôn Thế Giai đúng là người của chính phủ, như vậy chứng tỏ chính phủ đã tham dự, sao là phương quan tham gia, hay là những người khác trong cuộc đây. Bất kể như thế nào, trước mắt xem ra, thế lực đại biểu sau lưng Tôn Thế Giai cũng không định dùng vũ lực cướp đoạt máy chủ, có lẽ bọn họ là người chính phủ, nhưng không có lý do chính đáng cưỡng chế tiến vào công ty Thiên Nhất. Mà Tôn Thế Giai nhắc đến cái chết của Phó Khang, hắn cũng nghĩ giống ta sao? Trước mắt Tô Bằng hiện lên Tiếu Lâm chết đi, còn cả Phó Khang cùng với trường ấm màu đen trên ngực mình, chẳng lẽ ý của Tôn Thế Giai là nhân vật trong trò chơi tử vong, mình trong hiện thực cũng sẽ chịu ảnh hưởng sao? Tư duy của Tô Bằng là khuynh hướng suy ngẫm sự thật, vô thức bài xích một số nhân tố siêu nhiên, nhưng các loại dấu hiệu liên tiếp xuất hiện đã không cho phép hắn tiếp tục tư duy theo quán tính của bản thân, loại tư duy siêu nhiên này tiến vào trong ý thức của hắn. Loại khả năng này không thể bảo là không lớn. Có lẽ ta phải làm mấy thí nghiệm, nếu đây là thật, như vậy ý nghĩa trò chơi này mang cho ta liền hoàn toàn bất đồng. Nhưng ở trước đó, ta phải xử lý chuyện trong hiện thực trước. Thế lực Tôn Thế Giai đại biểu cùng bản thân Tôn Thế Giai đã bắt đầu hoài nghi ta. Thân phận của ta không thể điều tra, bọn họ rất nhanh sẽ tra được bối cảnh gia đình của ta, ta cũng không cách nào che giấu, dù sao ta dùng đều là tên thật. Tiếp tục như vậy, thân phận bối cảnh của ta là một loại kinh sợ với bọn họ, hay sẽ mang đến những phản ứng dây chuyền khác. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, bối cảnh thân phận của mình là một cửa ải không mở được. Có điều đây cũng không phải là chuyện xấu hoàn toàn, hoặc là ta có thể thông qua phản ứng của đối phương để dự đoán bối cảnh của bọn họ. Nếu đối phương là hành động chính phủ thuần túy, bọn họ rất nhanh liền có thể tra được bối cảnh của ta, có lẽ sẽ thông qua người nhà của ta yêu cầu ta cho một số phối hợp. Ngược lại, nếu không phải bối cảnh chính phủ, vậy phản ứng của bọn họ sẽ mập mờ. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, trong lòng dần dần yên ổn, mình có thể quản chế máy tính Tôn Thế Giai, mà Tôn Thế Giai không phòng bị, từ điểm đó mà nói, mình chiếm được ưu thế tin tức nhất định, có thể lợi dụng điểm này làm rất nhiều thứ. Vấn đề cuối cùng chính là liên quan đến Lôi Minh, Tôn Thế Giai cũng phát hiện Lôi Minh có một vài vấn đề, hình như còn rõ hơn ta. Lôi Minh xem ra cũng từng ám chỉ Tôn Thế Giai, xem cách làm người của Lôi Minh, nhất định là có kế hoạch gì, ta quản chế Tôn Thế Giai, như vậy rất có thể cũng truy xét được Lôi Minh, dạng này tính là một mũi tên trúng hai con nhạn. Có điều, hình như hơi khúc chiết. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, hắn vô thức mò thuốc lá trong túi áo, rút ra một điếu, mới phát hiện đang ở trong gian phòng của mình. Hình như phải đi buồng vệ sinh. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, nhưng đột nhiên thân thể hắn dừng lại. Trong lòng Tô Bằng đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ một khả năng. Ta sao quên cái này? Trong lòng Tô Bằng, nghĩ một khả năng, trong lòng không khỏi mắng một tiếng mình thật đần, sao lại quên cách này? Đại bộ phận máy tính công ty đều sử dụng máy vô tuyến, như vậy, máy tính văn phòng thời Thiên Quân cũng rất có thể là như thế này, nếu ta có thể xâm nhập máy tính tôn thế giai, như vậy khả năng rất lớn cũng có thể xâm nhập vào trong máy vi tính của thời Thiên Quân, mà máy tính của thời Thiên Quân có khả năng rất lớn nối liền cả hệ thống quản lý của công ty, gián tiếp như vậy, ta liền nắm giữ tin tức video cả công ty. Trong ý nghĩ Tô Bằng, lập tức hiện lên tia linh quang này. Càng nghĩ, Tô Bằng càng cảm thấy có khả năng, bởi vì hắn phát hiện bảo mật trong hệ thống mạng trong công ty cũng không phải quá tốt, có thể là do cảm thấy máy tính các gian phòng đều đang quản chế, mà lại không thể sử dụng thiết bị Internet bên ngoài mang vào. Nhưng di động Tô Bằng cải trang qua, lại đúng lúc là sát thủ Internet vô tuyến, vừa vặn nhằm vào nhược điểm phòng hộ của công ty. Tô Bằng nghĩ tới đây, không khỏi có chút gấp gáp, nếu có thể dùng di động xâm nhập vào máy tính của thời Thiên Quân trộm lấy tin tức cả hệ thống quản trị của công ty, như vậy nguồn tin tức mình nắm giữ, sẽ nhiều lắm. Tô Bằng là một người nghĩ sẽ hành động, hắn đã sốt ruột muốn được nghiệm chứng thử suy nghĩ của mình. Có điều, khu ký túc xá của Tô Bằng hình như cách văn phòng thời Thiên Quân khá xa, ở đây không có cách gì tìm thấy được tín hiệu gian phòng thời Thiên Quân. Suy nghĩ một lát, Tô Bằng rời khỏi từ Internet vô tuyến của Tôn Thế Giai trước, sau đó mặc áo khoác vào, bỏ điện thoại di động ở trong áo khoác, đi ra ngoài. Tô Bằng tới trước phòng nghỉ, lấy một bao thuốc lá ở quầy bar, sau đó tiếp tục đi vào sâu trong phía bên trái mép hành lang. Đi đến cuối hành lang, Tô Bằng vào buồng vệ sinh, miệng ngậm một điếu thuốc, tiến vào trong một gian phòng vệ sinh. Camerat công ty sẽ không quản chế trong nhà vệ sinh. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, trong nhà cầu để nắp bồn cầu xuống, ngồi lên trên đó, từ trong áo khoác lấy điện thoại di động của mình ra, bắt đầu tìm kiếm. Chỉ một lát sau, trên mặt Tô Bằng lộ ra nụ cười. Đã tìm ra. Người sử dụng 180.001. Trên điện thoại di động Tô Bằng xuất hiện một mục chọn người sử dụng vô tuyến. Kích mở trình tự phá giải, Tô Bằng vào người sử dụng Internet 180.001. Đồng thời, Tô Bằng sử dụng một phần mềm máy tính phá giải người sử dụng máy chủ, đồng thời mở ra màn hình quản chế. Qua vài phút, trên màn hình điện thoại di động của Tô Bằng xuất hiện một mảng lớn màn hình quản chế phân cách. Chính là cái này. Tô Bằng gần như muốn gõ thử vách phòng bên cạnh chúc mừng, hắn rốt cuộc xâm nhập được tin tức phòng quản chế của văn phòng thời Thiên Quân. Lúc Tô Bằng từ trong hưng phấn tỉnh táo lại, từ trong màn hình thấy được hệ thống quản chế bản thân trong văn phòng thời Thiên Quân. Tô Bằng phóng màn hình lớn, chỉ thấy trong màn hình thời Thiên Quân đang nói chuyện với một người đàn ông mang một bộ trang phục đen, đeo kính đen, cắt đầu đinh. Đợi một chút. Người này là trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 85 bình kịch. Trên màn hình điện thoại di động của Tô Bằng biểu hiện trong văn phòng thời Thiên Quân, người áo đen đang cùng thời Thiên Quân nói chuyện chính là người đàn ông mặc áo xám mà Tô Bằng từng mục kích lái xe tải giết chết nam nhân tóc dài tổ hổ bí kia, đồng thời chém đầu một cấp dưới tổ chức nào đó. Là hắn, ta tuyệt không nhận lầm hắn ở ngay trong văn phòng của thời Thiên Quân. Tô Bằng nhìn hình ảnh hệ thống giám sát hiển thị trên màn hình điện thoại di động, nhíu mày. Mặc dù trước đó Tô Bằng từng cân nhắc người áo đen kia có phải là người của công ty không, chỉ có điều không hoàn toàn chắc chắn, bởi vì Tô Bằng luôn cảm giác người của công ty chưa hẳn phát sổ như vậy.

mỗi tuần đều 30 phút. Tần Tiểu Nguyệt nói với Tô Bằng, Tô Bằng gật đầu, đi theo Ninh Thải vào, còn Lôi Minh khẽ gật đầu, tự đi. Chào mọi người, ta là Tô Bằng, tất cả mọi người là tiền bối của ta, xin chiếu cố nhiều hơn. Tô Bằng nhìn thử chung quanh nói, chung quanh có chừng hơn 20 người, vây quanh ở Ninh Thải ngồi ở sau bàn công tác, trong căn phòng này có chừng 240-50 thước vuông, bên trong đều là gian ngăn lock-in, bên ngoài còn có một bàn làm việc, còn có một tấm bảng đen. Mọi người trong phòng đáp lại Tô Bằng, Ninh Thải cầm một tá bảng khẽ gật đầu tựa hồ không quá chú ý hắn tiếp tục chủ trì hội nghị. Tin tức giang hồ ở quận Giang Ninh phải tiếp tục gia tăng, chuyện hôm nay gần xong rồi, hôm nay là thứ hai, cũng là đầu tháng, tất cả mọi người báo thử tích phân mục tiêu của mình tháng này đi. 200 phân, 180 phân, 240 phân. Người chung quanh Ninh Thải đều tự báo con số của mình, Tô Bằng có chút nghi hoặc. Nhưng cảm giác có người thọc khuỷu tay mình, chỉ thấy tiểu cô nương Tần Tiểu Nguyệt mở cửa cho mình nói khẽ với mình. Ngươi là người mới, không hiểu nhiều về cách này, tổ ám kêu chúng ta đều là áp dụng cách cống hiến tích phân, mỗi tháng nộp lên tin tức có giá trị, còn cả khai phá nhiệm vụ, thậm chí nộp lên vật phẩm trò chơi, đều tương đương tích phân nhất định. Nếu như là một tiểu đoàn đội hoàn thành nhiệm vụ, trong đoàn đội căn cứ phân công bất đồng nhận được tích phân bất đồng, mỗi người đầu tháng đều phải báo một số tích phân hoàn thành tháng đó, coi như là mục tiêu và công trạng tháng. U, V, Quy, Quy, Mơ, cảm ơn. Tô Bằng nghe xong, hiểu đại khái, gật đầu nói với Tần Tiểu Nguyệt, đây giống như là một số chế độ tiêu thụ môn điếm, không ngờ Ninh Thải lại mang vào trong trò chơi. Tổ trưởng, tháng này ta báo 400 phân, nếu ta có thể hoàn thành, có thể cho ta vị trí một tán nhân không? Đột nhiên, một nam nhân tuyến âm thanh hơi trầm, nói với Ninh Thải. Tô Bằng nhìn thử người này, là một nam nhân tóc hơi dài, trẻ mái giữa, sắc mặt hắn không tốt lắm, hơi có chút cảm giác tiểu sắc quá độ. Không được. Lưu Phong, công trạng của ngươi tháng trước, bảy thành là phối hợp với đoàn đội mà thu được, không giống với Bành Chân Triệu thu, nếu ngươi muốn làm tán nhân ít nhất phải báo 600 tích phân, đồng thời một mình hoàn thành 8 phần trở lên. Ninh Thải lắc đầu, nói với người để mái giữa. Đáng ghét. Nam nhân tên Lưu Phong, không khỏi nện vào vách tường sau lưng buồn bực nói. Tháng này ta 700 phân. Lúc này, nam nhân ở sau lưng Lưu Phong, vóc người lùn thấp, cười hắc hắc, mở miệng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Bành Chân, nhất định phải hoàn thành, không thể hoàn thành, sẽ khấu trừ tiền thưởng của ngươi. Ninh Thải trả lời, nam nhân lùn thấp này đắc ý khẽ cười với Lưu Phong, giống như đang chào phúng Lưu Phong. Ta 900 phân. Vào chính lúc này, đột nhiên lại một thanh âm vang lên, nam nhân tên Bành Chân kia nghe xong, sắc mặt lập tức cứng đờ. Tô Bằng nhìn về phía nam nhân nói chuyện, chỉ thấy một nam nhân vóc người rất tuyệt, chừng hơn 1m8, cột tóc đuôi ngựa nói, mặt mũi nam nhân này rất anh tuấn, nhưng rất lạnh, trong tay còn cầm một bầu rượu nhỏ, đang tự uống rượu. Giờ làm việc mà uống rượu, người này hình như rất có địa vị ở tổ ám kiêu. Tô Bằng nhìn người này cùng hồ rượu của hắn, lại thấy người xung quanh tập mãi thành thói quen đối với loại hành vi này của hắn, không khỏi nghĩ. Quả nhiên là tán nhân số 1, 900 phân, nhớ kỹ, hy vọng tháng này ngươi có thể hoàn thành vượt mức triệu thu. Ninh Thải xoay xoay bút, nói với nam nhân đuôi ngựa này. Tổ trưởng, vị trí của Tô Bằng còn chưa an bài, Tô Bằng cũng còn chưa báo phân mà. Thấy phần lớn tích phân tháng này trong tổ ám kiêu đã báo lên, Tần Tiểu Nguyệt kia đột nhiên giơ tay nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, tư liệu người mới ta đã xem, tháng này hắn tạm thời làm tán nhân đi. Ninh Thải thản nhiên nói. Huyết! Nghe thấy những lời này, mấy người lâu năm của tổ ám kiêu chung quanh không khỏi đều huyết sáo. Không ổn sao? Tô Bằng thấy, nói khẽ với Tần Tiểu Nguyệt bên cạnh tựa hồ nói rất nhiều. tán nhân ngươi biết không, tổ ám kêu chúng ta, phần lớn mọi người là đoàn đội tác chiến, cùng chung tin tức, cũng cùng chung tích phân, nhưng đều phải tuân thủ kỷ luật tổ chức. Nhưng trong tổ lại có vị trí đặc thù, chính là tán nhân. Làm tán nhân, tất cả thời gian trò chơi đều là tự do khống chế, không cần phối hợp những người khác, độc lập khai phá nhiệm vụ, không biết tiêu giao cỡ nào. Đương nhiên, nghĩa vụ tương ứng cũng rất lợi hại, làm tán nhân, mỗi tháng ít nhất phải hoàn thành nhiệm vụ 600 tích phân, nếu cần phối hợp tin tức của thành viên khác, liền cần thêm tích phân cho hắn, nếu làm không được, sẽ bị hạ vị trí tán nhân. Bây giờ tổ ám kêu đã hai tán nhân, một là Bành Chân, một là Triệu Thu, hai người ngươi đều gặp qua. Đúng rồi, còn có Lưu Phong có chút đáng ghét kia, hắn một mực muốn làm tán nhân, mà làm không được. Ta không phục. Đang lúc nói chuyện, Lưu Phong tựa hồ có điểm tiểu sắc quá độ, đột nhiên há mồm kêu to, chỉ vào Tô Bằng nói. Dựa vào cái gì mỗi tháng ta bình quân công trạng gần 400 phân, cũng không đảm đương nổi tán nhân, một tân nhân như hắn, vừa tới liền có thể làm tán nhân. Quyết định của ta, không cần giải thích với ngươi. Ninh Thải lãnh đạm nhìn thoáng qua Lưu Phong, nói với hắn. Lưu Phong, đại nam nhân đừng la hoảng hô loạn như cô nương, hắn là người mới, tổ trưởng muốn kiểm tra thử năng lực của hắn. Nếu năng lực của hắn không đủ, vẫn có thể bị đá xuống. Sau lưng Lưu Phong, Bành Chân thấp lùn kia nói với Lưu Phong. Lưu Phong nghe xong tựa hồ yên tĩnh một chút, nhưng vẫn có chút tức khí, liếc nhìn Tô Bằng một cái. Tô Bằng, ngươi báo bao nhiêu phân? Tần Tiểu Nguyệt hỏi Tô Bằng. Ta à! Vừa rồi có người chơi tán nhân báo 900 phân, ta cũng 900 phân là được. Tô Bằng nhìn thoáng qua Triệu Thu cầm bầu rượu trong miệng nói. Nghe Tô Bằng nói như vậy, người chung quanh không khỏi một hồi kinh hô. Tần Tiểu Nguyệt lê lưới, thấp giọng nói. Ngươi thật không biết sâu cạn, không ngờ so với Triệu Thu. 900 phân. Không hoàn thành ngươi liền rời khỏi vị trí tán nhân, cứ vậy đi, đã đến giờ, tất cả mọi người login. Tần Tiểu Nguyệt, ở đây ngươi hoạt bát nhất, ngươi mang người mới cho hắn biết quy củ trong tổ. Ninh Thải để bút trong tay xuống, nói với mọi người. Mọi người đáp giả ầm ầm, đều đi login, còn Tô Bằng cũng bị phân phối đến bảng login của mình, số 5 khu cơ. Ngay bên cạnh ta. Tần Tiểu Nguyệt nhìn, miệng kêu lên, địa phương tổ ám kêu không nhỏ, tổng chia làm 4 khu vực, khu cơ là điểm thấp nhất. Xin chiếu cố nhiều. Tô Bằng nói với Tần Tiểu Nguyệt, Tần Tiểu Nguyệt làm dấu tay chữ vơ, gật đầu, nói. Không thành vấn đề. Lúc hai người đi vào trong, Tần Tiểu Nguyệt nói mấy địa chỉ trong trò chơi với Tô Bằng đều là cứ điểm bí mật của tổ ám kiêu trong quận Giang Ninh cùng thân phận một số người trong tổ trong quận Giang Ninh. Sau khi giới thiệu, hai người đã đến khu login, Tần Tiểu Nguyệt nói. Được rồi, không nói nhiều nữa, có tin tức gì cần lại gọi ta nha. Được. Tô Bằng gật đầu, liền login, đăng nhập trò chơi. Tô Bằng đăng nhập trò chơi, bản thân vẫn trong quận Giang Ninh, thời gian hẳn là vào buổi sáng. Xem ra phải thêm chút sức, tháng này còn nhiệm vụ 900 phân, có điều, nói tới thì, ta vẫn là người mới tiếp xúc được người chơi trong game. Tô Bằng nhìn đủ loại người đi lại trong quận thành Giang Ninh, trong lòng thầm nghĩ. Lắc đầu, Tô Bằng đem tạp niệm bài trừ khỏi đầu, đi tới một địa điểm liên hệ của Hắc Lang Nhĩ trong thành. Đi vào cửa hàng bữa sáng của địa điểm liên hệ kia, Tô Bằng ngồi xuống, gọi một lồng bánh bao, bắt đầu ăn. Không bao lâu, một người mặc áo vải màu xám, mang theo nam nhân khăn trùm đầu tầm thường, cũng đi tới, ngồi ở đối diện Tô Bằng, gọi một lồng bánh bao, bắt đầu ăn. Vào lúc người kia sắp ăn xong, đột nhiên lau lau miệng, thấp giọng nói. Đường Côn Tứ Hải Bang báo cho Hỏa Lang, đã phát hiện nghi phạm, hắn ở. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 87 chóc nã. Hắn ở ngõ Tứ Đức Lý Thành Tây, người của chúng ta đã đi qua đó rồi.

Lúc hắn đang vừa định vào trong nhà mình, đột nhiên cánh cửa một nhà khác bật mở, thiếu phụ trung niên thân thể thô kệch xông ra ngoài, một phen ôm đứa nhỏ kia. Tào Thợ Mộc biết, đó là mẹ của đứa trẻ kia. Hắn vừa định lên tiếng chào hỏi, lại nhìn thấy thiếu phụ trung niên kia ôm lấy đứa nhỏ, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ nhìn mình thoáng cách đã ôm đứa nhỏ vào trong nhà nàng, sau đó lập tức nghe thấy âm thanh cài chốt cửa. Trong lòng Tào Thợ Mộc lập tức đè nặng, hắn dường như đã hiểu được bất an của mình đến từ đâu. Không hay! Tô Bằng ở trong căn nhà gần đó, nhìn thấy cảnh này trong lòng không khỏi hô to một tiếng không hay. Trên mặt của Tào Thợ Mộc đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lộ ra kinh hãi, Tô Bằng liền biết xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Rầm! Đúng vào lúc này đây, cánh cửa căn nhà Tào Thợ Mộc đột nhiên bị người một cước đạp mạnh, một tấm lưới lớn bao trùm trời đất bay ra, trùm lên đầu Tào Thợ Mộc. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 88 chuyện cũ của Tạ An. Một tấm lưới lớn tung cao 3-4 thước, bao trùm trời đất chụp xuống đầu Tào Thợ Mộc, đồng thời Bách Phu trưởng Lý Thanh nấp sau cánh cửa căn nhà kia chợt quát một tiếng, cầm lấy trường đao nhảy ra ngoài nghênh chiến với Tào Thợ Mộc. Phản ứng của Tào Thợ Mộc cũng không chậm, mặc dù khắp tấm lưới lớn kia đều là móc câu lưới câu sắc bén, còn được rót thêm nội kình, khí thế gấp rút, nhưng Tào Thợ Mộc vẫn nhanh chóng lăn một vòng tránh thoát khỏi tấm lưới lớn kia. Lúc này đây trường đao của Bách Phu trưởng Lý Thanh cũng bổ về phía Tào Thợ Mộc. Giết! Tô Bằng cùng Hắc Thủy Quân còn có trinh sát nấp ở hai bên nhà cùng nhau xông ra vây giết. Tào Thợ Mộc lăn lộn trên mặt đất, đột nhiên xoay tròn thân thể bật dậy khỏi mặt đất, nhảy về phía sau tránh né một đao khí thế kia của Lý Thanh, nhưng lúc này, hai người Tô Bằng, Hàn Thác, đã cùng đám Hắc Thủy Quân xông ra. Cẩu tặc, ngày chết ngươi đến rồi. Hàn Thác thấy Tào Thợ Mộc, lập tức nhận ra hắn, hét lớn một tiếng, nhảy lên cao hơn 3 thước, thiết thương liên tiếp đâm liền 3-4 nhát vào không trung, đâm xuống dưới. Thân thủ Tào Thợ Mộc vô cùng không tồi, dưới tình huống như vậy nhưng vẫn có thể đánh trả, chợt thấy hắn vấy mạnh bọc dài màu xanh vốn ở phía sau, một thanh trường đao đột nhiên xuất hiện, vạch một đường giữa không trung, bổ vào trên mũi thương của Hàn Thác. Keng! Tô Bằng chỉ nghe thấy âm thanh từng đợt khí kình va chạm mạnh liệt vào nhau, nội kình của Hàn Thác đại khái là nội công mãn cấp xanh thấm, còn Tào Thợ Mộc dường như cũng không kém là bao. Chợt nghe thấy một tiếng im tai nhức ấp, Tô Bằng cảm giác trên mặt bị khí kình bùng nổ quét tới làm cho bỏng rát, còn Tào Thợ Mộc giống như không địch lại uy lực thiết thương của Hàn Thác, lùi về sau 2 bước. Giết! Lý Thanh lúc này bỗng chợt ra tay, mạnh mẽ bổ thẳng một đao, bổ về phía Tào Thợ Mộc. Tào Thợ Mộc sợ mà không loạn, dựng thẳng trường đao, làm tư thế giảm bớt lực. Không hay, cẩu tặc muốn chạy. Tô Bằng trông thấy, lập tức nhận ra một chiêu này chủ yếu là vì mượn lực. Quả nhiên, chỉ thấy một đao mang theo nội kình của Lý Thanh sau khi bổ tới Tào Thợ Mộc kia. Không ngờ giống như tờ giấy mỏng bị đánh bay, cũng không phải do công lực Lý Thanh hùng hậu như thế, mà là Tào Thợ Mộc mượn lực, muốn bay ra ngoài. P-U-V-K-Q-Q-N-G. Vừa lúc đó, sau lưng bọn người Tô Bằng, vang lên tiếng dây cung chấn động, lại là một mũi tên do Bách Phu trưởng Bao Trạch bắn ra. Tào Thợ Mộc thầm hô trên không trung, trường đao trong tay nhanh chóng bổ xuống, chém vào mũi tên màu đen kia, chỉ nghe một tiếng phập chấn động, mũi tên màu đen kia miễn cưỡng bị chém ra bên cạnh một chút, bắn vào trên bức tường, cắm sâu vào tường đá xanh 6-7 tấc. Võ công giỏi, xem Liên Châu tiến pháp của ta đây. Bao Trạch hét lên một tiếng, bỗng nhiên rút ra 3 mũi trường tiến sắt cứng. Hai tay sử dụng thủ pháp đặc thù kéo mở dây cung, 3 tiếng bu, v, quy, quy, nơ, g, bu, v, quy, quy, nơ, g, bu, v, quy, quy, nơ, g, chấn động liên tiếp phát ra, 3 mũi trường tiến thép cứng, liên tục bắn ra theo hình tam giác. Trường tiến thép cứng nháy mắt đã bắn tới trước người Tào Thợ Mộc, Nhưng tào thợ mộc này thân pháp quả thật quá cao, trên không trung bất ngờ gặp con người, ba mũi trường tiến thép cứng kia, sượt qua thân mình hắn, thật không ngờ có thể tránh né toàn bộ. Đa tả lót đường cho ta đi đây. Tào thợ mộc kia, thân pháp so với võ công dường như càng cao hơn một bậc, thân thể hình cong bật mình trong không trung, giẫm lên trường tiến thép cứng bắn vào trong tường, bất thình lình lại bay lên cao 4-5 mét, dường như muốn nhảy ra khỏi nhà chạy thoát khỏi vòng vây nơi này. P-U-V-K-Q-Q-N-G. Đột nhiên bên dưới căn nhà tào thợ mộc lướt qua, đột nhiên lại vang lên âm thanh tên rời khỏi dây cung. Tào thợ mộc kinh hô một tiếng, vung đao ngăn cản, nhưng vẫn bị một mũi tên màu đen bắn trúng bả vai. Nỏ tiễn. Tào thợ mộc lảo đảo rơi xuống nóc nhà trong miệng kinh hô. Bên dưới lại vang lên âm thanh nỏ tiễn liên tiếp bắn ra, chỉ thấy tào thợ mộc kia lăn lộn trên nóc nhà, tránh thoát hai mũi nỏ tiễn. Sau đó tung người, bỏ chạy về một hướng. Đáng chết nhiều người như vậy, điều cả quân nó, vẫn để cho hắn chạy thoát. Lý Thanh thấy, không khỏi tức giận gầm lớn. Ta đuổi theo hắn. Tô Bằng vẫn chưa ra tay, đột nhiên nhảy lên trên nóc nhà, tung mình hai cái, liền biến mất ở trong tầm mắt bọn người Hàn Thác. Tô Bằng nhảy lên nóc nhà, chỉ thấy phía trước đường rút của tào thợ mộc cũng không có cao tới cao lui, mà lại nhảy xuống, liên tục tung mình trên đường cái, một mạch chạy về cổng thành phía tây. Chỉ cần không phải tung mình lên xuống liên tiếp, vượt qua những căn nhà này, Tô Bằng đối với khinh công của mình vẫn rất có lòng tin. Tô Bằng thi triển thân pháp thần hành bách biến đuổi theo tào thợ mộc kia. Tào thợ mộc kia thân pháp thật sự là lợi hại. Dường như so với dâm tặc siêu thông Tô Bằng từng gặp kia tốc độ còn nhanh hơn gấp mấy lần, rất nhanh liền chạy tới cửa thành, những binh sĩ gác thành kia căn bản còn chưa kịp đóng cửa thành, hắn đã vọt ra ngoài rồi. Tô Bằng càng đuổi càng kinh hãi, tào thợ một phía trước thân pháp thật sự quá kinh khủng, không ngờ còn nhanh hơn mình một bậc. Lần này đuổi không kịp hắn, về sau sợ rằng không còn cơ hội bắt được hắn. Hắn cũng bị thương, đúng là thời cơ tốt để bắt hắn, đành dùng món đồ kia vậy. Trong lòng Tô Bằng tính toán, sau đó vung tay lên, rút ra một lá bùa từ trên người hắn, Tô Bằng nhanh chóng dán lá bùa kia lên trên chân của mình. Là thần hành phù có được ở chỗ cửa hàng thần bí kia. Đột nhiên trong lúc đó, Tô Bằng cảm giác tốc độ của mình tăng lên một phần. Gia tăng khinh công tốc độ nhanh hơn, đã tiếp cận tốc độ của tào thợ mộc phía trước. Hôm nay nhất định phải bắt ngươi về quy án. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng, thi triển khinh công đuổi theo tào thợ mộc kia. Tào thợ mộc cùng Tô Bằng hai người ngươi truy ta đuổi, tốc độ đều cực nhanh, rất nhanh đã chạy được hơn 10 dặm, tiến vào trong khu rừng hoang gần quận Giang Ninh. Tốc độ của Tô Bằng cực kỳ ổn định, duy trì ở tốc độ nhất định, nhưng tào thợ một phía trước, trên vai chúng một mũi nỏ tiễn gần như đã bị thương đến xương cốt, chẳng những đau đớn, còn mất máu, tốc độ dần dần chậm lại, khoảng cách giữa hắn và Tô Bằng, không ngừng kéo gần. Tào thợ một phía trước, cũng biết tình hình này không ổn, chỉ thấy hắn đột nhiên đổi hướng chạy về một hướng khác, trong lòng Tô Bằng âm thầm tính toán, không sợ hắn giả vờ, một đường đuổi theo tới cùng. Không bao lâu, hai người đã đuổi đến bên vách núi, trên vách núi là một khoảng đất trống không. Tào thợ mộc chạy đến nơi đây, cơ thể đột nhiên khựng lại, một tay nắm chặt trường đao, quay đầu, lạnh lùng nhìn sau lưng. Tô Bằng cũng đã đuổi đến nơi đây, nhìn thấy tào thợ mộc căm phẫn nhìn mình, khẽ mỉm cười, nói. Không chạy nữa sao? Ta bị thương, tốc độ ngươi cũng không chậm, tiếp tục chạy nữa đối với ta vô cùng bất lợi, chi bằng ở nơi này giải quyết mọi chuyện với ngươi, ta biết ngươi, một tháng trước, căn bản còn không biết võ công. Tào thở một nhìn Tô Bằng, mở miệng nói. Ồ, hôm nay ngươi còn cảm thấy ta dễ ức hiếp như vậy nữa không? Tô Bằng nghe thế, không khỏi càng cười rộ hơn, vô phong kiếm trong tay tà tà chỉ về phía trước. Ta chỉ hận trước đây đã quá coi thường ngươi, mới rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, chỉ là ta đã thu liếm tâm tính, còn ngươi. cho dù có kỳ ngộ thời gian nửa tháng, làm sao có thể có được công phu như thế này. Tào Thợ Mộc hừ lạnh, răng cắn đơn đao, đưa tay lên chỗ mũi tên, trên tay dùng chút nội lực, bẻ gãy nỏ tiến cắm ở sau vai, rút đao từ trên miệng xuống, cầm đao chỉ vào Tô Bằng. Vậy thì thử chút xem. Tô Bằng cười nhạt nói, hắn cũng không nóng vội ra tay, thời gian càng lâu đối với chính mình càng có lợi. Nhưng mà Tào Thợ Mộc cũng biết tâm tư của Tô Bằng, không cho Tô Bằng cơ hội khiến thương thế của mình trở nên trầm trọng hơn, cầm đao hét lớn đánh tới Tô Bằng. Tô Bằng cầm kiếm bày ra kiếm thế, quanh thân lập tức giống như xuất hiện lực trường phòng ngự, ngăn cản đao ảnh cuồn cuộn Tào Thợ Mộc bổ tới. Dù bận vẫn ung dung, nhìn như chỉ là phòng ngự, thật ra bản thân đang âm thầm tụ lực sát chiêu. Hai người chiến đấu với nhau. 40 phút sau, ầm, ầm. Trên bầu trời không ngừng vang lên tiếng sấm rền, từng hạt mưa lớn không ngừng trút xuống ở bên vách núi. Tô Bằng cầm kiếm, nhìn Tào Thợ Mộc trước mắt. Tào Thợ Mộc lúc này, đầu vai bên trái trúng nỏ tiến máu đã thấm ướt một mảng, cánh tay phải của hắn, vừa rồi còn bị tụ lực sát chiêu bán thức kiếm pháp của Tô Bằng đả thương. Tào Thợ Mộc lúc này, sắc mặt như tro tàn. Tô Bằng cầm kiếm nhìn Tào Thợ Mộc, bán thức kiếm pháp của mình lại lần nữa bộc lộ vào chỗ không đủ, bán thức kiếm pháp tấn công cường địch còn được, nhưng gặp phải kẻ địch hơi yếu. Dường như vẫn không đủ sắc bén, đánh 40 phút, một lần ngụy tất sát không có tụ lực thành công, vẫn là dựa vào sát chiêu cuối cùng thành công, mới khiến cho Tào Thợ Mộc mất đi chiến lực. Tào Thợ Mộc, ngươi còn có gì muốn nói không, lát nữa ta sẽ bắt ngươi về quận Giang Ninh tống vào đại lao, cho dù ngươi muốn nói, cũng không có ai muốn nghe. Tô Bằng chĩa kiếm vào người Tào Thợ Mộc, nói với hắn. Đây cũng là võ công ngươi học được từ Tử Hà Môn sao, quả nhiên lợi hại. Có thể khiến cho người nửa tháng trước vẫn không biết võ công đánh thắng ta khổ tu 20 năm, nếu ta có võ công như thế, tội gì báo thù không thành. Tào Thợ Mộc bởi vì mất máu đã có chút hoảng loạn, lúc này sắc mặt tái nhợt, trong miệng lầm bầm. Báo thù gì, ngươi học võ công là để sát hại những phú ông kia sao, ta nhìn không ra. Không ngờ ngươi còn căm thù kẻ giàu có như thế. Tô Bằng nhìn Tào Thợ Mộc, khinh thường nói. Ngươi biết cái gì, ta giết những kẻ kia đều là đại gian đại ác, chết chưa hết tội, ngươi biết cái gì. Sắc mặt Tào Thợ Mộc gần như điên cuồng, nói với Tô Bằng. Dường như hắn có nỗi khổ tâm nào đó. Tô Bằng nhìn bộ dạng Tào Thợ Mộc, tâm tình giống như không giống như là giả vờ, trong lòng dường như có chút thay đổi, chẳng lẽ hắn còn có chuyện cũ gì đó hay sao? Ngươi nói bọn họ đại gian đại ác. Vậy ngươi nói thử xem, rốt cuộc bọn họ đã làm chuyện gì khiến người người oán trách? Tô Bằng nhìn Tào Thợ Mộc, nói với hắn. Nếu như ta nói bản thân ngươi đặt mình vào trong đó, ngươi dám nghe sao? Tào Thợ Mộc ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Bằng, hai mắt giống như đang chất vấn Tô Bằng. Ha ha, cái khác ta không dám nói, lá gan ta vẫn lớn lắm, ngược lại ngươi nói thử xem, ngươi có nỗi khổ tâm gì? Tô Bằng nói với Tào Thợ Mộc. Vậy được. Dù sao ta cũng sẽ chết, vậy thì nói cho ngươi nghe cũng không sao. Thật ra ta không phải họ Tào, ta họ Tạ, tên là Tạ An. Tào Thợ Mộc, hay phải gọi là Tạ An, chậm rãi mở miệng kể. Tô Bằng chăm chú lắng nghe, tinh thần của hắn chăm chú hơn vừa rồi rất nhiều, bởi vì góc trái dưới tầm mắt của mình phát hiện một thông tin hệ thống thông báo. Bạn khởi động nhiệm vụ manh mối chuyện xưa của Tạ An. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 89 huyết yến. Ầm ầm. Tiếng sấm rền vang trên bầu trời. Mưa đã bắt đầu trút xuống. Tô Bằng nhìn Tào Thợ Mộc trước mắt. Cũng chính là Tạ An, chỉ nghe hắn đột nhiên nói. Ngươi biết Cổ Kiếm Sơn Trang và chủ nhân Cổ Kiếm Sơn Trang chứ? Cổ Kiếm Sơn Trang. Tô Bằng nghe thế, nhớ lại một chút, nhớ tới tình báo tùy cơ mình có được ở chỗ Bắc Sở, có một tin tức chính là cuối tháng cổ lão gia cổ kiếm Sơn Trang có một lô hàng đến. Đang suy nghĩ tin tình báo mình tra được từ chỗ Hắc Lang Nhĩ, Tô Bằng nói. Cũng từng nghe nói, chủ nhân cổ kiếm Sơn Trang tên Cổ Kiếm, năm nay 45, là đệ tử phái Thanh Thành, dường như là đồng môn sư huynh đệ với thành chủ quận Giang Ninh Mạc Thiên Kình. Hừ! Những tin tức ngươi biết chỉ là bề ngoài mà thôi, nhưng ngươi biết cổ kiếm cổ lão gia này, là một gã mặt người dạ thú như thế nào không? Tạ An nói, tâm tình của hắn đột nhiên kích động, mạch máu trên cánh tay đều hằn cả lên, tay phải còn có thể dùng lực nắm chặt bùn đất trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn làm sao ngươi nói rõ xem nào? Tô Bằng nghe thế, dự cảm được có một chút manh mối, nói với Tạ An. Tạ An ổn định tâm tình một chút, mới mở miệng, chậm rãi nói. Tên thật của ta là Tạ An, cha mẹ của ta cũng đều là nhân vật giang hồ, đã từng có danh tiếng trong chốn võ lâm, về sau trở thành đôi phu thê trong giang hồ, bèn thoái ẩn giang hồ, ẩn cư ở một trấn nhỏ, đồng thời liên tiếp có hai đứa con một trai một gái, lớn hơn chút chính là ta, nhỏ hơn chút là muội muội của ta, tên là Tạ Tuyết Như. Phụ mẫu ta mặc dù ẩn cư, nhưng cũng không vứt bỏ võ công, cũng đem một thân công phu toàn bộ truyền hết cho hai huynh muội chúng ta. Hai người chúng ta căn cơ rất là vững chắc, tuổi còn nhỏ, đã có một thân võ công không tồi, sớm ngày mong muốn lăn lộn giang hồ một phen. Chỉ là phụ mẫu song thân biết rõ giang hồ hiểm ác cỡ nào, muốn ràng buộc chúng ta trong nhà, không cho hai người chúng ta hành tẩu giang hồ. Chỉ là không ngờ, năm đó ta 20 tuổi, châu quận cha mẹ ẩn cư, xuất hiện ôn dịch, cha mẹ ta tấm lòng nhân hậu, lại hiểu biết chút ít y thuật, đi đến cứu tế nạn dân, nhưng không ngờ ngược lại bị nhiễm phải ôn dịch, song song qua đời, ta cùng muội muội sau khi mai táng cha mẹ xong, cũng vứt bỏ ràng buộc, không cam lòng sống một cuộc sống bình lặng ở quê hương, ta bèn bán hết nhà cửa sản nghiệp cha mẹ để lại, cùng với muội muội cùng nhau hành tẩu giang hồ. Võ công phụ mẫu ta truyền thụ cho hai huynh muội chúng ta quả thực không tồi, lại thêm ta tuổi trẻ, tích góp cha mẹ để lại không ít, dùng tiền hào phóng, không qua mấy năm đã nổi danh cùng với muội muội. Những năm trẻ tuổi đó, trong lòng thầm nghĩ hành hiệp trượng nghĩa, trong giang hồ đặc biệt cứu nguy giải khốn. Nào ngờ trong một ngày của 15 năm trước. Nói đến đây, trong ánh mắt Tạ An toát ra hối hận sâu sắc, nói: 15 năm trước, lúc ta và muội muội đi qua phủ Từ Châu, dừng chân ở một căn khách điếm trong thôn nhỏ, nhìn thấy chủ quán khiêng một tên bị bệnh ra, chúng ta nhất thời tò mò, tiến lại hỏi thăm. Nghe chủ quán nói, người này bị bệnh ở trong khách điếm của bọn họ, nhưng mà bạc trên người hình như bị trộm mất, bệnh tình lại trầm trọng, gần như không còn ý thức. Người khách điếm sợ hắn bệnh chết ở chỗ này, bèn dự định ném hắn vào trong núi hoang mặc hắn tự sinh tự diệt. Lúc ấy hai người huynh muội chúng ta còn quá trẻ, động lòng trắc ẩn, bèn ra bạc, mời đại phu cho hắn, chẩn bệnh cho hắn. Hơn nữa muội muội của ta còn tự mình chăm sóc cho người này. Khoảng chừng 3 năm ngày sau, bệnh tình người này chuyển biến tốt đẹp, tỉnh táo trở lại, nói lời cảm ơn hai huynh muội bọn ta. Ta nhìn tướng mạo và quần áo của hắn, không giống như là người quanh năm khốn khổ, hỏi rõ thân phận của hắn, mới biết được hắn là đệ tử phái Thanh Thành, lần này ra ngoài làm việc cho môn phái, không ngờ túi tiền bị trộm mất. Cũng nhiễm phải bệnh nặng, chán nản ở lại thôn nhỏ đó, sau đó được hai huynh muội bọn ta cứu giúp. Người kia nhìn qua thì chỉ lớn hơn chúng ta khoảng chừng 7-8 tuổi, trong ngôn ngữ lại vô cùng thành thục nghiêm chỉnh, ta và muội muội kinh nghiệm giang hồ không nhiều, nhưng lại cảm thấy hắn hợp ý, ta đã xem hắn là hảo hữu chí sao, còn muội muội của ta, dường như có tình ý với hắn. Về sau chúng ta đều có việc của riêng mình, ta bèn tặng cho hắn lộ phí 300 lượng bạc, còn hắn thì nói cho chúng ta biết, hắn tên là Cổ Kiếm, nếu sau này đến gần vùng quận Giang Ninh có thể tới Cổ Kiếm Sơn Trang tìm hắn. Cổ Kiếm chính là chủ nhân Cổ Kiếm Sơn Trang. Tô Bằng nghe thế, bèn hỏi hắn. Chính là hắn. chính là tên đại ác nhân đó. Tạ An nghiến răng ghen ghét, hồi lâu sau mới khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục nói: ta và muội muội vẫn không có cơ hội đến Tô Châu quận Giang Ninh, mãi đến khi 3 năm sau. 3 năm sau, ta cùng muội muội trong một cơ hội tình cờ thăm dò được một địa điểm bảo tàng cất giấu kho báu tiền triều ở lân cận Tô Châu, bèn cùng nhau ngồi thuyền đến nơi đó. Lúc đi ngang qua quận Giang Ninh, đúng lúc nghe nói người giang hồ nhắc tới Cổ Kiếm Sơn Trang, ta cùng muội muội Tuyết Như bỗng chợt nhớ tới chuyện của Cổ Kiếm năm xưa. Muội muội Tuyết Như của ta trong lòng dường như vẫn luôn nhớ tới tên cầm thú kia, liền muốn cùng ta đi thăm Cổ Kiếm mấy năm này như thế nào. Chúng ta bèn cùng nhau đi tìm Cổ Kiếm Sơn Trang, nhưng không ngờ rằng Tô Bằng nghe đến tình tiết này đã dự đoán được điều gì đó. Muội muội Tạ An sợ là, nhưng Tô Bằng lại không nói gì thêm, lặng lặng nghe Tạ An nói tiếp. Chúng ta đi đến Cổ Kiếm Sơn Trang, quả thật nhìn thấy cổ kiếm kia, người này 3 năm không gặp, xem ra càng giàu có cũng rất có phong độ. Thấy hai người chúng ta, dường như nhiệt tình xuất phát từ đáy lòng. Đêm đó thiết yến khoản đãi hai người bọn ta, ta uống đến choáng váng hoa mắt, nhất thời nhanh miệng, đem chuyện bản đồ kho báu nói ra. Cổ kiếm kia nghe thế, lúc đó không có điều gì khác thường, chỉ nói trong sơn trang của hắn có một lô rượu nho Tây Vực mới đến, muốn mời huynh muội bọn ta thưởng thức một phen xem sao. Ta không có nghĩ nhiều, bèn đồng ý với hắn. Quả nhiên hắn lấy ra một bình rượu nho ngon lành, ta tham lam uống thêm mấy chén, nhanh chóng đã không còn biết chuyện gì. Nhưng lúc ta tỉnh lại, ta phát hiện ta đã ở trong địa lao, hai tay hai chân đều bị khóa sắt khóa chặt trói lại trong địa lao. Còn binh khí tùy thân của ta, võ công bí tịch phụ thân truyền cho ta, còn có bản đồ kho báu trên người đều không thấy nữa. Ta thật sự quá mức ngu xuẩn, thậm chí không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ khi ta nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của cổ kiếm xuất hiện ở trong địa lao, ta mới hiểu được. Hắn bỏ thuốc mê, ngươi đã trúng bẫy của hắn, ngươi không ngờ hắn sẽ lấy oán báo ăn như vậy đúng không? Tô Bằng nghe vậy, hỏi Tạ An. Đúng vậy. Nhưng đây không phải tất cả. Không phải tất cả. Tạ An nói đến đây thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, không biết có phải là phản ứng do tâm tình kích động đến cực điểm hay không, hắn nói. Ta ở trong địa lao bị giam 3 ngày. Có một tên tra khảo luôn luôn tra khảo ta, tra khảo về chuyện kho báu. 3 ngày đó xảy ra chuyện gì, ta vĩnh viễn không muốn nhắc lại. 3 ngày đó là 3 ngày nhục nhã nhất của ta trên thế gian này. Ngươi giết hắn. Tô Bằng nghe thế, nói với hắn. Đúng vậy. Người kia không ngờ rằng mẹ ta từ nhỏ đã dạy cho ta một môn nhu thuật tên là xúc cốt công. Ta trước nay vẫn cho là ta vĩnh viễn sẽ không dùng đến nó, nhưng nó lại cứu mạng ta. 3 ngày sau, nội công của ta khôi phục một ít, thừa dịp tên tra khảo ta ngủ say, ta liền rút xương ra khỏi xích sắt khóa ta, sau đó dùng một chiếc đũa đâm xuyên qua lỗ tai của kẻ tra khảo ta, cắm vào đầu của hắn. Tạ An mặt mày dữ tợn nói, phảng phất như bây giờ hắn đang giết chết kẻ tra khảo kia. Muội muội của ngươi thì sao? Tô Bằng đột nhiên mở miệng hỏi. Tạ An nghe thế, thân thể đột nhiên run lên, nói. Muội muội của ta. Muội muội của ta. Tô Bằng phát hiện, khi Tạ An nói tới muội muội của hắn, hai mắt đột nhiên đỏ ửng, chỉ nghe Tạ An run rẩy nói. Ta từ trên người tên kia tìm được chìa khóa chạy ra khỏi địa lao, muốn tìm kiếm muội muội Tuyết Như của ta. Nhưng rất nhanh thi thể của tên kia ở trong địa lao bị người của Cổ Kiếm Sơn Trang phát hiện. Trong sơn trang bắt đầu lùng bắt khắp 4 phía, ta hốt hoảng chạy loạn chạy vào trong một gian phòng trong sơn trang, không ngờ lại tình cờ vào trong con đường thông gió của mật thất. Nhưng mà phía cuối con đường thông gió kia, ta lại nhìn thấy chuyện tàn nhẫn nhất đời này. Xảy ra chuyện gì? Tô Bằng nghe đến đó, cảm giác chuyện Tạ An miêu tả, dường như đã đến phần mấu chốt, liền truy hỏi hắn. Tạ An lúc này, hai mắt hoảng hốt, giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, trong miệng thì thào nói. Ta đi đến cuối con đường thông gió kia, lại nhìn thấy, dưới mặt đất có một gian mật thất. Ở trong mật thất đó, người trong phòng, tất cả đều trần như nhộng, phần lớn là phụ nữ, còn có vài thiếu niên, cũng có một vài đứa trẻ. Những nữ nhân kia và tiểu hài tử, hoặc là bị nhốt ở trong lồng bị treo lên, hoặc là bị trói trần truồng, hai mắt bị bịt chặt. Nữ nhân cùng hài tử, đại khái hơn 20 người. Nhưng mà, có 6 nam nhân kia cả người trần truồng, trên đầu đội thứ gì đó giống như vương miện, cứ trần truồng thế kia, đi vào trong. Bọn chúng không phải người. Không phải là người. Ngươi có thể tưởng tượng nổi không những người kia đã làm gì không, dùng tưởng tượng độc ác nhất của ngươi đi. Tạ An giống như phát điên, hét lớn với Tô Bằng. Tô Bằng lắc đầu, nói. Ta không nghĩ ra được. Ngươi đương nhiên không nghĩ ra được. Giới hạn ngươi nghĩ tới là gì, là dâm yến hoang dâm sao không? Bọn chúng tiến hành bữa tiệc địa ngục. Ngươi biết không, bọn chúng hoàn toàn không coi bọn họ là người. Bọn họ đã không thỏa mãn được dục vọng bình thường của bọn chúng. Ngươi có thể nghĩ được không, mẫu thân ở trước mặt hài tử bị. Còn hài tử ở trước mặt mẫu thân bị tàn sát, bị lấy máu, thần thể bị xé toạc, bị xuyên lên cây trúc, tiếng gào rát cổ họng của người mẹ kia từ lúc mới bắt đầu, dần dần chết lặng tuyệt vọng, ánh mắt đó. Còn những gã đàn ông kia bọn chúng làm gì, bọn chúng đang cười. Ngươi có thể tưởng tượng nổi không, thân thể của thiếu niên bị kẹp ở trong đá mài, bọn chúng nâng cao đầu hắn, để thiếu niên kia trông thấy cơ thể của mình dần dần bị đá mài thành máu loãng thịt băm. Thiếu niên đang gào khóc, cầu xin bọn chúng dừng tay, bọn chúng làm gì, bọn chúng đang cười nhìn thiếu niên bị nghiền thành thịt băm máu loãng. Ngươi có thể tưởng tượng nổi không? Trong một cái hồ toàn bộ đều máu tươi của con người, còn có thịt người nát vụn. Bọn chúng đang làm gì, bọn chúng đang tắm đó. Tạ An nói xong, mặc dù chuyện đã qua 10 năm, nhưng mà hình ảnh hắn miêu tả, dường như vẫn đang trước mắt, đột nhiên, hắn không nhịn được nôn thúc. Tô Bằng lúc này lắng nghe những gì Tạ An nói, đột nhiên cũng cảm giác được một loại cảm giác buồn nôn, nghẹt thở, khó lòng hít thở, một loại cảm giác khiến người khác khó chịu dâng lên. Tạ An nôn khan hồi lâu, mới ngồi dậy, nói. Ta nôn. Ta ở cửa thông gió kia, nhìn bọn chúng, ta nôn, còn bọn chúng vẫn đang giết. Ta vẫn nôn đến khi không nôn ra được gì. Ta vẫn nôn. Ta muốn xông ra giết bọn chúng, nhưng ta không dám xuống dưới. Ta nhìn thấy, cổ kiếm cũng có mặt trong đám người kia, võ công của hắn lợi hại hơn ta không phải là đối thủ của hắn. Ta sợ bản thân ta cũng trở thành vật hy sinh trong bữa tiệc địa ngục này. Bữa tiệc địa ngục kia tiến hành được hơn 2 canh giờ, cuối cùng, ngoại trừ 6 nam nhân trong mật thất kia, đã không có người sống. Đột nhiên, bọn chúng dừng lại, sau đó 5 người cùng nhau bước tới, quỳ xuống bên bờ hồ, bọn chúng dùng máu người để tắm, sau đó cổ kiếm đứng ở trước mặt bọn chúng, trong miệng dường như niệm một loại thần chú ta nghe không hiểu ngôn ngữ, huyết trì không ngừng truyền đến âm thanh máu chảy, ta nhìn thấy một đồ đằng bay vọt ra khỏi bên trong. Đó là một đồ đằng màu đỏ của máu, bên trên là một con rắn, còn có một mặt trời, mặt khác có một con quái điểu bay lượn. Bọn chúng không ngừng nói gì đó, giống như là đang cầu nguyện, ta nhìn thấy trên đồ đằng kia, giống như có hắc khí hiện lên, sau đó cổ kiếm dẫn bọn chúng cùng nhau quỳ lạy. Cuối cùng, bọn chúng hoàn thành nghi thức nào đó, liền rời khỏi mật thất giống như địa ngục này. Đồ đằng rắn, mặt trời, quái điểu. Tô Bằng nghe đến đó, chợt nhớ tới trong ngực mình, 5 lệnh bài lấy được ở trên người cương thi đầm lầy thiên nhãn màu xanh lam kia, giữa 2 người này có quan hệ gì sao? Sau đó thì sao, ngươi trốn ra sao? Tô Bằng điều chỉnh suy nghĩ một chút, liếc nhìn Tạ An tiếp tục hỏi hắn. ta vào trong. Lúc đó ta vẫn còn một chút may mắn, muốn xem thử có thể cứu được một người ra không, sẽ có người còn sống hay không. Nhưng mà ta không nên xuống dưới, không nên xuống dưới. Muội muội của ngươi. Đúng vậy. Muội muội của ta. Ta ở trong huyết trì, phát hiện khúc chân gãy của một thi thể. Trên mắt cá chân của khúc chân kia, buộc một chiếc chun. Chiếc chun đó là mẫu thân của ta mang lên chân cho muội muội của ta. Muội muội của ta lúc nhỏ thân thể yếu đuối, mẫu thân bèn cầu một cái chun phép đeo lên chân muội muội để nó có thể đạp âm dược. Nhưng mà ta không ngờ trên khúc chân kia trong huyết trì nhìn thấy chiếc chun này, tinh thần Tạ An dường như đã sụp đổ, không ngờ thì thào nói. Một cảm giác đè nặng trong lòng Tô Bằng truyền đến, hắn đã biết chuyện gì xảy ra. Tô Bằng lúc này trên mặt biểu tình bình lặng, trong lòng lại dâng trào tức giận không thể kiềm nén. Điều này đã chạm tới ranh giới cuối cùng nhất trong lòng Tô Bằng. Tô Bằng tự hỏi, mình không phải là người tốt, cũng không phải người xấu, chỉ là người phàm, mục đích của hành động đều vì ích lợi, lúc trước là vì công việc. Hắn không phải chưa từng làm một số chuyện đen tối, thế nhưng Tô Bằng lại không cho rằng mình là người không có ranh giới. Bản thân Tô Bằng cảm thấy ranh giới của mình đã dằn xuống mức rất thấp, nhưng cho dù thấp hơn nữa, ranh giới của hắn cũng sẽ không thấp hơn vị trí được gọi là tôn nghiêm của con người. Nhân sinh trên đời khó tránh khỏi các loại vướng mắc lợi ích, có đôi khi không nói rõ được ai đúng ai sai, chỉ có thể nhận rõ mục tiêu, định ra nguyên tắc, phân rõ đạo nghĩa, mới có thể biến tiền lùi, mà nguyên tắc này chính là tiêu chuẩn đạo đức cơ bản của con người. Không đến mức độ bất đắc dĩ cuối cùng không còn cách nào khác, Tô Bằng tuyệt đối không muốn giết người, nhưng mặc dù giết người, cũng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ giết người, chứ đừng nói gì đến hành hạ người khác đến chết. Nhưng tất cả những chuyện Tạ An miêu tả đã vượt ngoài giới hạn người có thể tiếp nhận, rơi xuống mức độ thú, thậm chí còn hơn thế nữa. Đây đã là bất cứ một người đã cho rằng mình là người, không thể nào tiếp nhận được. Trên bầu trời vang lên tiếng sấm rền, Tô Bằng ở trong màn mưa hít sâu một hơi, đè nén phẫn nộ trong lòng, nói. Sau đó ngươi thế nào, tại sao lại ẩn cư ở Thanh Sơn trại, làm sao lại lấy được lệnh bài tín vật của Tử Hà Môn? Tạ An lúc này, vẻ mặt hối hận, hồi lâu sau, mới đáp lời nói. Ta lúc ấy mất hết can đảm, vốn định kết liễu bản thân ở trong mật thất địa ngục đó. Nhưng ta thật sự không thể buông bỏ mối thù hận này. Ta mang theo chiếc chun kia trốn ra khỏi Cổ Kiếm Sơn Trang, nhưng thân thể của ta đã đến cực hạn, bất tỉnh trong một ngôi miếu cổ. Đợi đến khi ta tỉnh lại, phát hiện bản thân được một đám người cứu. Người cứu ta không ngờ rằng là sát nhân danh y Lục Tam Bình vô cùng nổi danh trên giang hồ, lúc ấy, hắn đang xử lý vài thi thể vừa mới chết. Dường như muốn thí nghiệm đổi mặt gì đó. Ta nghe sát nhân danh y Lục Tam Bình nói, hắn đang nghiên cứu một loại y thuật mới, lột bỏ da mặt của người mới chết, có thể cấy ghép lên trên gương mặt của một người khác. Lúc đó ta nghĩ, ta nhất định không thể chết, ta phải báo thù cho muội muội, khiến mọi người đều biết chuyện cực kỳ bi thảm của Cổ Kiếm Sơn Trang, nhưng ta không có chứng cứ. Cổ Kiếm nhất định cũng sẽ truy sát ta, nhưng nghe những gì Lục Tam Bình nói, ta đột nhiên dấy lên lòng quyết tâm, ta quỳ xuống dập đầu cầu xin Lục Tam Bình, nói cho hắn biết, ta bằng lòng giúp hắn làm thí nghiệm này, xin hắn đem mặt của ta đổi thành mặt của thương nhân Vân Du Bốn Phương đã chết trong nôi miếu hoang kia. Lục Tam Bình đồng ý với ta, hắn dùng dao, róc ra mặt của ta xuống. Lúc đó, ta rất đau. Nhưng nghĩ đến mối huyết hải thâm cừu của ta, ta đều nhẫn nhịn chịu đựng. Để Lục Tam Bình giúp ta đổi mặt. Lục Tam Bình y thuật quả thật rất cao, không ngờ hắn thành công, mặt của ta đã được thay đổi trở thành dáng vẻ như bây giờ. Khoảng chừng nửa tháng sau, mặt của ta hoàn toàn biến thành gương mặt mới, còn ta cũng từ Tạ An trở thành Tào An. Lục Tam Bình nhìn thấy thí nghiệm thành công, liền bỏ đi, ta ở trong ngôi miếu hoang, không dám ra ngoài. Thế nhưng, vào một buổi tối trời mưa to, một hòa thượng cầm thiền trượng bỗng chợt xông vào trong ngôi miếu hoang. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 90 giải cứu. Vân Chí hòa thượng. Tô Bằng nghe thế, liền hỏi Tạ An. Chính là hắn. Chỉ là lúc ấy ta không biết, hắn trúng một đao trên người lại trúng nội thương, ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng không muốn vướng vào phiền phức, liền nấp sau bức tượng thần trong ngôi miếu hoang tiếp tục quan sát. Vân Chí hòa thượng kia bị trọng thương, sau đó giống như lấy một gói thuốc trị thương bôi lên vết thương, nhưng mà thuốc trị thương kia dường như có độc, Vân Chí hòa thượng bôi lên người, sắc mặt biến thành màu đen, sau đó ngất đi. Ta vừa muốn đi ra ngoài, chợt nhìn thấy bên ngoài miếu hoang có một người đi vào, cười ha ha, người này ngươi cũng quen biết, chính là Hứa Quốc Hán các ngươi bắt được ở trên Thanh Sơn trại. Hắn cười lớn, nói cái gì mà Vân Chí thượng nhân có chết cũng không ngờ rằng, là hắn đã khiêu khích bọn người Trúc Lâm Ngũ Hiền ra tay với Vân Chí thượng nhân, lại đổi thuốc trị thương của hắn thành thuốc độc, tín vật Tử Hà Môn bị hắn đoạt đi. Hứa Quốc Hán kia đi đến bên cạnh Vân Chí thượng nhân, giống như muốn mò cái gì đó, nhưng Vân Chí không ngờ đột nhiên xoay người, giáng một chưởng xuống Hứa Quốc Hán. Hứa Quốc Hán tưởng rằng Vân Chí thượng nhân lừa hắn, thân lại trúng một chưởng, bị nội thương, liền bỏ chạy trối chết, còn ta ở trong miếu, nhìn thấy Vân Chí thượng nhân kia, sau khi đánh cho Hứa Quốc Hán một chưởng, bản thân chẳng qua chỉ còn một hơi thở cuối cùng, liền phát độc, thật sự bỏ mạng. Ta nghe những gì Hứa Quốc Hán nói, ở trên người Vân Chí thượng nhân kia, dường như có tín vật đặc biệt hơn người nào đó, bèn tìm kiếm một hồi, liền tìm được hắc thiết lệnh bài, ta không dám ở lại, nhanh chóng rời khỏi ngôi miếu hoang kia. Về sau, ta đi tới Thanh Sơn trại, cảm thấy nơi này cách quận Giang Ninh và Cổ Kiếm Sơn Trang cũng không xa mấy, vừa vặn định cư tại nơi này, giám thị kỹ càng Cổ Kiếm Sơn Trang, mưu đồ báo thù, sau đó lại tốn một phen quanh co, ta nghe được, lệnh bài kia là tín vật của môn phái Lánh Đời Tử Hà Môn, lại nghe được ước hẹn 10 năm. Đè nén tâm tư yên ổn ở trong Thanh Sơn trại, đồng thời bắt đầu thẩm tra người năm đó ta nhìn thấy trong địa ngục nhân gian kia có bối cảnh như thế nào. Thoáng cái, đã trôi qua mấy chục năm. Chuyện sau này, ngươi cũng biết cả rồi. Nghe Tạ An rốt cuộc giải nghĩa rõ ràng chuyện của mình, Tô Bằng im lặng một hồi, nói. Nói như vậy, ngươi giết những phú hào kia đều là do năm đó. Đúng vậy, bốn người ta giết đều là những người năm đó tham gia bữa tiệc địa ngục kia, chỉ là còn có một người năm đó đeo mặt nạ, ta không điều tra ra được đó là ai. Bốn phú hào đã chết kia, mặc dù đều có hộ vệ võ công không tồi, nhưng thời gian 10 năm, ta sớm đã điều tra được thói quen của bọn chúng, đều giết từng kẻ một. Kể cả hận ngươi đoạt mất cơ duyên tiến vào Tử Hà Môn học võ công của ta, bèn giá họa cho ngươi. Tạ An không chút e dè, nói thẳng với Tô Bằng. Hôm nay, ta rơi vào bước đường này. Ngươi thấy rồi đó, muốn chém muốn giết, tùy ý ngươi. Tạ An rốt cuộc nói xong, nhắm mắt lại nói với Tô Bằng. Tô Bằng im lặng một hồi lâu. Hắn mơ hồ cảm thấy, Tạ An nói nhiều như vậy, tuyệt đối không phải dễ dàng hiểu rõ được như vậy. Suy nghĩ chốc lát, Tô Bằng hé miệng nói. Ngươi đi đi, đi. Tạ An nghe thế, mở to mắt trong màn mưa ngạc nhiên nhìn Tô Bằng, nói. Ngươi để ta đi sao? Đúng vậy. Mặc dù ta bị ngươi giá họa, nhưng nghe những gì ngươi nói, ta không có cách nào trách được ngươi, ngươi giết rất đúng, ta cũng sẽ làm vậy. Nếu tống ngươi vào trong đại lao quận Giang Ninh, với quan hệ của thành chủ cùng Cổ Kiếm, chưa chắc thật sự sẽ làm gì hắn, đại ác nhân như vậy còn không bằng cầm thú, không ai biết tội nghiệp hắn phạm phải cả. Tô Bằng nhắm mắt, nói với Tạ An. Tạ An đầu tiên giống như không dám tin, sau đó giãy giụa đứng dậy. Giống như muốn rời khỏi, nhưng đi được hai bước, lại quay đầu lại nói. Vậy ngươi, ta tự có cách của mình. Tô Bằng nói, sau đó nói. Ngươi đi nhanh đi, đừng đợi ta thay đổi chủ ý. Ngươi! Tạ An muốn nói gì đó, rồi lại lắc đầu, nói. Ta nhận ân tình này sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn liền nhanh chóng chạy vào phía trong rừng rậm. Tô Bằng không quay đầu lại, đứng ở nơi đó, nhìn như vẫn không nhúc nhích, nhưng lại chú ý lắng nghe phía sau trong lòng thầm niệm. 10, 9, 8, 7. Khi Tô Bằng niệm đến ba, đột nhiên trong rừng rậm, Tạ An đột nhiên lại quay lại, nhìn bóng lưng Tô Bằng, hô. Tô Bằng. Cuối cùng đã trở lại. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng, hắn tính toán rất chính xác, Tạ An chôn giấu câu chuyện này mấy chục năm như vậy, sớm đã cảm thấy đặc biệt buồn khổ, hôm nay bộc bạch mọi chuyện ra với mình, bản thân lại tỏ vẻ đồng tình thả hắn đi, nếu như mình là Tạ An 9 phần 10 sẽ muốn tiến thêm một bước tiếp xúc với mình. Tô Bằng chậm rãi quay đầu lại, đối mặt với Tạ An, quát hắn. Ngươi quay lại làm gì, không sợ ta thay đổi chủ ý sao? Ngươi không phải là loại người này. Tạ An mở miệng nói, sau đó hô. Hai ngày sau, thủ hạ của Cổ Kiếm muốn chuyển một đám người đến Cổ Kiếm Sơn Trang, rất có thể lại là vật hy sinh. Ta không cách nào ngồi nhìn các nàng trở thành vật tế, nhưng một mình ta không làm được gì, ngươi có thể tìm được người, cùng ta chặn lại đám người này hay không? Tô Bằng lúc này, nhìn thấy bên dưới tầm mắt trái của mình đột nhiên xuất hiện một dòng tin tức thông báo. Bạn nhận được lời mời nhiệm vụ giải cứu món hàng của Cổ Kiếm Sơn Trang, có tiếp nhận hay không? Tô Bằng trầm ngâm một chút, sau đó nói. Đạo nghĩa giang hồ, Tô Bằng việc đáng làm thì phải làm. Như vậy, buổi trưa hai ngày sau, dẫn người đến đường Tây Thanh Sơn Trại. Nơi đó là con đường người Cổ Kiếm Sơn Trang nhất định phải đi qua, cáo từ. Tạ An gật đầu, biến mất trong màn mưa rừng rậm. Còn Tô Bằng thì nhìn thấy góc trái dưới tầm mắt mình xuất hiện một dòng thông báo. Bạn tiếp nhận nhiệm vụ giải cứu món hàng của Cổ Kiếm Sơn Trang, độ hảo cảm của Tạ An đối với bạn tăng thêm 15 điểm. Tô Bằng hít sâu một hơi, mặc cho nước mưa rơi xuống trên mặt mình. Phảng phất như để cơn mưa này gột rửa đi loại cảm giác âm u đè nén trong lòng, hồi lâu sau, Tô Bằng cảm giác tâm tình tinh thần mình lại lần nữa nhẹ nhàng khoan khoái, hít sâu một hơi thi triển khinh công chạy về lại đại doanh Hắc Thủy Quân. Khi Tô Bằng trở lại đại doanh phía tây Hắc Thủy Quân, Hàn Thác, Bao Trạch còn có Lý Thanh đều đã về tới trong doanh. Ở đại trướng nhìn thấy Hàn Thác, Tô Bằng chắp tay xin lỗi nói. Thuộc hạ vô năng, không thể đuổi kịp tặc tử kia, bị hắn bỏ lại. Cũng không trách được ngươi, khinh công kẻ đó quả thật lợi hại, chúng ta căn bản đuổi không kịp hắn, ngươi bị hắn bỏ rơi, cũng rất bình thường. Hàn Thác xua tay nói, sau đó bảo. Trong nhà tặc tử này, chúng ta đã tìm được một thanh cương đao dính máu, đúng là hung khí, đã có thể xác định. Hung phạm sát hại phú ông chính là người này, Tô Bằng, hiểm nghi của ngươi đã được rửa sạch. Còn về hung phạm này, đoán chừng đã rời khỏi phạm vi quận Giang Ninh, ta sẽ thông báo cho quận nha, khoái mã đi châu phủ lân cận, gián cáo thì khắp nơi truy bắt tên tội phạm này, kỳ hạn phá án trong 15 ngày của ngươi, xem như ngươi đã hoàn thành rồi. Tạ ơn tướng quân. Tô Bằng chắp tay nói. Như thế, hai người bọn ta cũng đi thôi. Bao Trạch cùng Lý Thanh nghe thế, thấy không có chuyện gì khác, liền chắp tay nói với Hàn Thác. Nhị vị tướng quân mời. Hàn Thác gật đầu, hai người này vừa đi, Tô Bằng liền đứng dậy cũng muốn bỏ đi, lại thấy Hàn Thác đột nhiên đứng lên, nói với Tô Bằng. Tô Bằng, ngươi có quen biết Thanh Phong kiếm Hoắc Tư Hiền phái Hằng Sơn được xếp thứ 6 trong giang hồ thập tiểu kiếm hay không? Giang hồ thập tiểu kiếm Hoắc Tư Hiền. Tô Bằng nghe đến cái tên này, lập tức nhớ tới Hoắc Tư Kiệt Hoắc Thiếu Hiệp kia, ca ca hắn không phải được xếp hàng thứ 6 trong giang hồ thập tiểu kiếm đó sao? Lúc này gật đầu nói. Ta mặc dù không quen biết Thanh Phong kiếm Hoắc Tư Hiền gì đó kia, Nhưng ta đã từng gặp đệ đệ của hắn Hoắc Tư Kiệt. Vậy thì được rồi. Hàn Thác nghe thế, gật đầu, nói. Ngươi có thể không biết, hôm nay trong phủ thành chủ có người thông qua bộ câu đưa thư ở dịch trạm truyền đến bái thiếp, nói là một chấp sự trưởng lão của phái Hằng Sơn còn có thanh phong kiếm Hoắc Tư Hiền kia muốn tới quận Giang Ninh mừng thọ phụ thân của thành chủ đại nhân, trong thư có nhắc tới ngươi. Nói đồng thời muốn gặp mặt Tô Bằng quận Giang Ninh, nhưng lại nói không tỉ mỉ, thành chủ đại nhân có chút nghi hoặc, dò hỏi ta không biết người bọn họ nói có phải là ngươi hay không, bèn tạm thời nói để kiểm tra thử, nhưng không ngờ thật sự đúng là ngươi. Ca ca Hoắc Tư Kiệt sao? Tô Bằng suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, quan hệ của mình và thanh phong kiếm Hoắc Tư Hiền kia chỉ là bởi vì đệ của hắn mà thôi. E rằng Âu Dương Khánh ở Hồ Phàn Dương làm Hoắc Tư Kiệt bẽ mặt, người ta không tìm được Âu Dương Khánh, bèn tới Giang Ninh thay để Hoắc Thiếu Hiệp của hắn lấy lại danh dự. Sợ là lai giả bất thiện. Tô Bằng kể sơ lược chuyện xảy ra ở Hồ Phàn Dương với Hàn Thác, Hàn Thác nghe xong, gật đầu nói. Cũng không có gì cả, bọn họ mặc dù là khách từ xa tới, nhưng chuyện này không có liên quan gì đến ngươi, ngươi không cần phải sợ. Tô Bằng gật đầu, Hàn Thác cũng không có chuyện gì khác, Tô Bằng bèn rời khỏi trước. Vừa rời khỏi đại doanh Hàn Thác trở lại trong doanh trướng của mình, Tô Bằng bên tai nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, hôm nay đã đến giờ tan ca. Tô Bằng thở phào một hơi, đăng xuất khỏi trò chơi, từ khoang trò chơi bật người ra ngoài. Hôm nay thế nào? Tần Tiểu Nguyệt lúc in ở bên cạnh Tô Bằng cùng vừa mới thoát khỏi trò chơi, hỏi Tô Bằng. Cũng không tồi lắm. Ta đi ăn cơm trước. Tô Bằng nhìn thời gian một chút nói, hắn cũng không phải đói, chỉ là muốn tìm hai người. Nói xong Tô Bằng cũng chẳng chờ Tần Tiểu Nguyệt, tự mình rời khỏi phòng lúc in trước, đi về phía nhà ăn. Ở trong nhà ăn, Tô Bằng muốn một bàn đồ chay, ngồi xuống ăn cơm. Không bao lâu, nhìn thấy hai người Quý Minh và Tôn Thế Sai, Tô Bằng vẫy tay, gọi hai người lại đây. Hai người Tôn Thế Sai và Quý Minh gọi đồ ăn xong liền đi tới, ngồi xuống cùng một bàn với Tô Bằng, Tôn Thế Sai mỉm cười hì hì, nói. Anh Tô hôm nay thế nào? Ta ngược lại muốn hỏi thử hai người các ngươi như thế nào, bởi vì ta có chuyện muốn nhờ các ngươi. Tô Bằng sau khi nhét một miệng đậu hũ vào miệng, ngẩng đầu nói với hai người. Võ công của mỗi người các ngươi như thế nào, có quen biết đồng nghiệp thực lực không tồi không, ta có nhiệm vụ cần các ngươi giúp.